Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ, không để quý vị mất thời gian, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 6 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện mang kinh dị Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Hàn nghi ngày đến chuyện cái bùa của thầy Mo đã phát huy tác dụng cứu sống Hân và thầm trách mình đã không ra tay sớm hơn vài ngày. Mình thấy em trai của mình đến thì bèn tươi cười rồi nói: "Chú đến rồi sao? Chị Hân tỉnh lại rồi đó, thật là may mắn." Hắn cười gượng rồi nói: "Vâng, đúng là phúc nhà mình lớn cho nên là chị Hân mới bảo toàn được tính mạng. Còn mà nữ ấy quả thật là quá tàn độc anh ạ. Cũng may mà nó bị tiêu diệt rồi, chứ không thì đúng là họa lớn." Mình đưa tay ra hiệu cho Tín không nhắc lại chuyện không vui trước đó. Anh liền đổi chủ đề: "Sao chú không cho bé Trinh lên cổng? Tôi đã dặn với cô Lê nhắn với mẹ là đưa con bé lên chơi với mẹ cơ mà." Tín chưa ngượng rồi nói: "À thì em nghe tin mừng quá thì vội chạy đến đây. Với lại Trinh nó còn ngủ, em cũng không nỡ đánh thức con bé dậy." Khuôn mặt của Hân có chút buồn, tuy nhiên cô nhanh chóng nở một nụ cười rồi cất tiếng nói: "Chú Tín nói phải, em cũng tỉnh lại rồi. Hôm nay em thấy mình đã khỏe. Lát nữa anh xin bác sĩ cho em về nhà với con đi, em nhớ con lắm." "Không được đâu, em đang bị bệnh là còn yếu. Em phải ở lại đây để bác sĩ kiểm tra và theo dõi. Chừng nào khuôn mặt của em hồng hào béo tốt trở lại thì anh mới cho em ra viện." "Nhưng mà em đang ngủ mê man cả chục ngày rồi. Em nhớ nhà lắm, em nhớ con lắm. Không biết con có khóc đòi em không? Không biết con ăn có ngon, ngủ có ngon không? Từ bé tới giờ con chưa ngủ xa em hôm nào cả." "Em cứ yên tâm đi, con khỏe mà. Nhà có ông bà với chú Tín cơ mà. Vài hôm nữa em sẽ khỏe lại rồi về với con." Hân nghe thấy chồng nhắc tới ông bà có vẻ mất bình tĩnh, tuy nhiên vì không muốn để chồng lo lắng cho nên đành im lặng. Tín dĩ nhiên hiểu được diễn biến tâm lý của Hân, thời khắc bấy giờ cho nên cười thầm ở trong bụng. Hân đúng là người phụ nữ nhu nhược tới mức đáng ghét. Tín vốn dĩ không có ác cảm với Hân, nhưng bởi vì cô quá hiền lành, quá cam chịu, cho nên anh khinh thường và dần dần sinh lòng ghét bỏ. Không biết từ bao giờ, Hân biến thành một thứ gì đó vô cùng khó chịu mỗi khi Tín nhìn thấy. Người ta vẫn nói là con gái một con trông mòn con mắt. Đằng này Hân chẳng khác gì bà mẹ xề già nuôi xấu xí. Quần áo Hân mặc luôn nhàu nhĩ luộm thuộm. Hân làm việc quần quật cả ngày cho nên không có thời gian chăm chút cho bản thân. Lại thêm phần bị nhà chồng hành hạ sớm tối cho nên thân tàn ma dại chẳng có sức sống. Ngày Hân về làm dâu, cơ thể còn tròn trịa. Tới giờ khắc này chẳng khác gì con cá mắm. Tín nhìn khuôn mặt xanh xao không còn chút sức sống kia, khẽ cười nhạt cho cái thái độ sợ sệt luôn co mình trốn tránh, không dám phản kháng và bằng lòng trước mọi điều kiện ấy mà thêm phần khinh bỉ. Tín nói chuyện qua loa vài câu rồi lấy cớ đi có việc để rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc đó thì bác sĩ vào trong phòng bệnh để kiểm tra lại sức khỏe của bệnh nhân. Sức khỏe của Hân rất yếu, thậm chí là Hân không thể tự mình bước đi. Mình ngào ngán lắc đầu: "Anh đã nói là em còn rất yếu thì để anh giúp. Việc gì em cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Hay là em thích tự đầy đọa mình? Em làm như vậy là anh đau lòng lắm, em có biết không?" Nước mắt của Hân lại rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc, cùng với nó là những ám ảnh cho ngày tháng xa chồng mà Hân phải chịu đựng suốt mấy năm qua. Mình vỗ về an ủi: "Được rồi, anh không nên nói như vậy với vợ anh. Anh quyết định rồi, qua năm anh sẽ chuyển về gần nhà để làm. Gia đình là quan trọng nhất, anh muốn về nhà chăm sóc cho hai mẹ con." Hân nghe mình nói thì lập tức sợ sệt: "Không, anh đừng làm như vậy. Bố mẹ mong anh phát triển sự nghiệp. Anh mà bỏ việc thì mọi người sẽ không vui, mẹ sẽ lại khó chịu." "Anh không vui hả em? Vậy sẽ anh đi quanh năm suốt tháng em và con có vui hay không? Anh muốn gia đình mình gần nhau. Lúc em và con đau ốm bệnh tật có anh đỡ đần, như vậy cũng là sai sao? Mình là vợ chồng cơ mà. Bố mẹ có buồn giận thì cũng chỉ vài ngày là qua thôi em." Hân muốn khuyên mình suy nghĩ lại, nhưng mình quyết tâm và khẳng định như đinh đóng cột chuyện anh sẽ trở về nhà. Hân nửa vui mừng vì được gần chồng, nhưng lại lo lắng cơn bão mẹ chồng nàng dâu sắp ập xuống đầu. Vài ngày nữa sau sức khỏe của Hân đã hoàn toàn bình phục, ngày Hân ra viện bà Chiêu khó chịu cho nên lấy cớ đi thăm họ hàng xa mà không ở nhà. Trinh thì vui mừng nhào du vào trong lòng mẹ để ôm. Dường như đây là lần đầu tiên Trinh sống xa mẹ lâu đến vậy. Trinh vừa cười lại vừa khóc, khiến cho Minh bật cười. Anh bế Trinh đặt lên vai kiểu đi quanh nhà trêu đùa, làm cho Trinh bật cười khanh khách. Anh liền nịnh con gái: "Con gái cưng của bố, đừng có làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Mẹ bệnh cho nên là mẹ rất mệt đấy. Con phải giúp mẹ để cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi nghe không?" Con bé tỉnh bơ rồi hỏi lại: "Sao ông bà với chú Tín không ai có phụ mẹ hết? Bố phải bảo ông bà với chú phải giúp mẹ chứ. Cái gì mẹ cũng phải làm. Với cả mọi người không ai yêu mẹ với con cả." Hân nghe con nói thì sợ tái cả mặt, bèn nói lớn để nạt con: "Con còn nhỏ đừng có ăn nói linh tinh. Mọi người ai cũng yêu thương mẹ con mình cả." "Mẹ nói dối, bà toàn đánh mẹ thôi." Hân liền quát: "Trinh, con đừng nói bậy. Con nói nữa là mẹ đánh đít đấy." Mình nghe con gái nói, nụ cười bỗng nhiên tắt lịm. Anh đặt con gái ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi gọi: "Con nói cho bố nghe, con thấy ai đánh mẹ?" Trinh liếc đôi mắt nhìn sang mẹ, rồi lấy tay trên miệng lại lắc đầu lìa lịa. Mình nhíu mày rồi nói: "Sao con không nói? Có phải mẹ Hân ở nhà bị bà bắt nạt không?" "Con không nói là bà đánh mẹ Hân vì không cho mẹ ăn cơm đâu." Mình hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt. Hân vội xua tay: Anh đừng nghe con nói bậy. Con mới vài tuổi chứ biết gì đâu. Ra đường hỏi giả, về nhà hỏi trẻ. Em hiểu câu nói này không?" Hân lặng thinh không đáp. Minh liền mở lời: "Em không cần phải nói gì nữa. Ngay tháng sau anh sẽ về nhà làm, không cần chờ qua năm." "Mày nói cái gì thế hả thằng kia?" Ông Chiêu từ bên ngoài sân hầm hầm mặt và quát tháo. Minh đứng dậy từ tốn rồi đáp: "Con muốn chuyển về gần nhà làm cho gần gia đình." Ông Chiêu nghe rõ mồn một câu trả lời của Minh thì nổi giận đùng đùng rồi nói: "Cái thằng mất dạy này, ai cho mày cái quyền tự quyết định như vậy hả? Mày có biết là để cho mày được vị trí như ngày hôm nay, cái thân già này phải tốn biết bao nhiêu tiền của để lót đường cho mày không?" "Bố, chuyện bố mẹ làm cho con tất thảy con đều hiểu. Tuy nhiên con đã có gia đình riêng, trách nhiệm của con là phải lo chu toàn cho gia đình. Vợ con của con sống khổ sở thì con có thể yên tâm được hay không?" "Cái thằng này mày giỏi, bây giờ mày đổ lông đổ cánh cho mày tính cãi bố mày có phải không? Ngày xưa mày hiền lành và ngoan ngoãn, chưa khi nào mà dám cãi bố mẹ nửa lời cả." Ông nói xong nhìn về phía của Hân, rồi lại nghiến hai hàm răng ken két: "Tại mày, chỉ tại cái con đĩ khốn nạn này mà mày trở mặt với bố mẹ mày phải không? Bố không được phép xúc phạm vợ con." "Ông cứ thích nói đi, loại nó là cái loại đĩ chứ là cái gì? Là con gái còn đứa nít mắt ra đây tụt quần ngủ với thằng trai ánh gương cả bụng lên thì tốt đẹp gì? Phải cái nhà này chịu cưới nó về, chứ không chắc cũng sắn với hàng trăm thằng đàn ông khác." Mình tức giận rồi nói: "Bố, sao bố lại đánh nghiến cái chuyện vợ con chửi như thế hả? Là tại con, bản thân con không giữ được cho cô ấy. Con chửi thì chửi con đây này. Chả tiệt sự cái nhà mày, mày thách ông hả? Ông đẻ mày ra được nhá, mày đứng tưởng mày làm to." Ông lao vào trong nhà với lấy cây gậy đập túi bụi. Hân thế vậy thì vội lao vào ngăn chồng: "Anh bớt nói đi vài câu, đừng làm cho bố giận." Mình liền đáp: "Thì sao ở cái nhà này hàng ngày là như thế này đấy đúng không?" "Không phải như anh nghĩ đâu, bố đang giận anh nhịn đi." "Tại sao phải nhịn? Anh về nhà lo cho gia đình của mình thì có gì sai chứ? Bố để xa anh nhưng mà không phải cứ muốn gì là anh nhất định phải nghe theo. Anh là thằng đàn ông, anh phải có chứng kiến của bản thân mình." Ông Chiêu nghe rõ không sót một từ nào của Minh, lại đùng đùng nổi giận. Vừa hay bà Chiêu cũng về tới đầu ngõ, ông lao ra kéo tay của vợ: "Đây, bà về đây dạy dỗ lại cái thằng con trai quý báu của bà đi. Nó dám vinh mặt đi cãi lời cả của tôi đi này, đúng là cứt lộ lên đầu." Bà Chiêu câu có khuôn mặt rồi nói: "Sao thế? Tôi đi con nửa ngày mà cái nhà nó bắt nháo như là cái tuồng treo thế này hả? Cái thằng quý tử của bà nghe lời con vợ nó để bỏ về nhà làm cái kìa. Bà vào mà xem." Bà Chiêu nghe chuyện giật mình thẳng thốt. Bà há hốc mồm ra nhìn chỉ vào chồng rồi lại chỉ sang con: "Cái gì? Thằng Minh mày đòi bỏ việc về quê á?" Hân ở trong nhà bây giờ bước ra giải thích: "Dạ không phải như vậy đâu ạ. Anh Minh..." Mình kéo vợ lại rồi nói: "Em không cần phải giấu, mọi người biết sớm hay muộn cũng đều là biết. Biết sớm để chuẩn bị tinh thần từ sớm." Anh dõng dạc tuyên bố lại một lần nữa cho bố mẹ nghe quyết định của mình: "Con đã quyết định hết tháng này con sẽ nghỉ việc ở trên thành phố, về quê cho gần gia đình." Bà Chiều nghe xong thì dễ như đỉa phải vôi: "Con ăn phải cái gì rồi phải không hả Minh?" Bà nhìn sang Hân rồi nhíu mày: "Thôi chết rồi, chắc là tại cái con Hân kia đúng không? Cái con chết bầm này mày lại xúi dại chồng mày bỏ việc về quê có phải không? Cái loại đàn bà chắc nết, tao đánh cho mày chết." Bà nói rồi nhào tới túm lấy Hân mà giật liên hồi. Hân không hề phản kháng mà co rúm lại chịu trận. Mình nhìn thấy toàn cảnh mà mình đánh vợ mình như đánh quân thù mà trong lòng liền quát lên: Mẹ có thôi ngay đi không hả? Tại sao mẹ lại đánh vợ con như vậy? Bà Chiều không dừng tay mà tắt tới tấp liên mồm chửi rủa. Chả tiên sư cái con nạc nô này, cái loại mày nuôi cũng chỉ tốn cơm nhà bà thôi. Người ta thì làm lụng nuôi chồng phát triển sự nghiệp, loại mày ăn tàn phá hại, mày đúng là không được cái nết gì cả. Mình kéo tay của Hân tránh khỏi những trận mưa cào xé của mẹ. Hân chỉ biết co người lại đúc sang bên cạnh người của Minh. Anh choàng tay ôm lấy vợ rồi nghiêm mặt. Mẹ đánh đủ chưa hả? Mẹ muốn đánh thì nhằm vào con mà đánh. Người muốn về quê là con chứ không phải là Hân. Cô ấy đã khuyên con ở lại thành phố nhưng mà con muốn về. Bà Hân vẫn cay cú vì Hân được Minh bảo vệ. Bà nhào tới tính tát Hân thêm vài cái thì bị Minh gạt tay khiến cho bà siêu vẹo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Bà Chiêu chắp tay lên trời mà nói: Ôi trời đất ơi, ông mà to mắt sẽ đi mà xem này. Cái thằng con trai của tôi nó báo hiếu tôi thế này đây. Sao tôi lại đẻ ra cái thằng chẳng đáng mặt làm người thế này hả trời? Còn người ta thì làm ông nọ bà kia vì báo hiếu cho bố mẹ ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng. Đằng này chúng tôi dọn đường lót thảm cho nó đi, nó còn không có đi mà vì đánh cả mẹ mình còn đĩ vả. Sao tôi lại đẻ ra cái loại thằng đội vợ lên đầu mà sống thế này? Bà Chiêu kêu gào, làm cho cả xóm thấy như vậy thì xúm sang mà xem. Ông Chiều thấy mọi người sang đông thì cũng gào lên thảm thiết. Hai ông bà người tấu kẻ khóc ầm ĩ cả nhà. Trinh ở trong nhà chứng kiến một màn ông bà đánh mẹ, sợ hãi ôm người co ro một xó. Mình liền tiếng giải thích với bà con lối xóm: Gia đình em chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi, chứ không có câu chuyện, chứ không có cái chuyện gì to tát đâu. Cho nên là mọi người đừng có để ý. Bố mẹ em giận cái chuyện em chuyển về quê làm việc, cho nên là có bức xúc một chút thôi. Mọi người nghe chuyện thì cũng gật cù kéo nhau ra về. Có người tiếc thay cho ông bà Chiêu bèn nói: Kể thì về gần nhà cũng tốt, mà tiếc cái công bố mẹ cậu lo lót cho cậu trên thành phố. Ngày đầu là cậu làm tích trưởng phòng rồi đấy nhỉ, giờ bỏ thì cũng phí. Ông bà tiếc cũng là lẽ đương nhiên. Bà Chiêu nghe thấy vậy thì lại càng làm mình làm mày: Đấy đấy, mọi người xem đi, gia đình tôi bán bao nhiêu là của cải mới lo cho được nó một tí chức như ngày hôm nay. Ấy thế mà nó lại nghe lời con vợ của nó bỏ ngoắt về nhà. Về cái vùng này thì lấy cám mà ăn chứ. Ông Chiêu liền tiếp: Cá không ăn muối cá ươn. Ngày nó đòi sống đòi chết cưới vợ nó, tôi đã không bằng lòng rồi. Giờ thì mọi người thấy chưa, con này nó đúng là cái con hãm tài mà. Bà Chiều nhớ đến lời của Tín từng nói, chuyện Hân nặng đường ra đảo và mẹ con Hân sẽ chặn đường công doanh sự nghiệp của các con, cho nên càng thêm phần tức giận. Bà liền cau có: Được rồi, giờ tôi cho anh chọn, giữa về nhà và cút ra đường với hai bàn tay trắng, không tiền bạc không người thân. Vì chúng tôi mà từ mặt anh và quay trở lại thành phố tiếp tục làm việc thì anh chọn cái gì? Hân nghe mẹ chồng nói như vậy thì vội vã kéo tay của Minh: Anh Minh sẽ không nghỉ làm đâu mẹ ạ. À. Minh nhìn vợ lắc đầu: Nhổ nhược, em cứ như vậy thảo nào bị người ta coi thường chứ. Anh từ tốn đáp lại lời mẹ: Con đã về quê phát triển sự nghiệp của riêng mình, con đã suy nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Nếu không có chuyện lần này của vợ con thì qua Tết con cũng trở về quê mà làm. Mày nói cái gì, ngay cả bố mẹ mày cũng không cần nữa sao? Tao biết ngay mà, con vợ mày đúng là cái con sao chổi. Ông thầy bói nói chẳng sai suốt nào cả, nó chính là cái con hãm tài. Nó về cái nhà này chặn đứng đường công doanh sự nghiệp của nhà chồng. Ôi lạc nước ơi, cái thằng con trai tôi vì gái mà nó bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ. Thế này thì tôi còn sống làm cái gì nữa hả trời? Mẹ, sao mẹ cái gì cũng đổ hết lên đầu vợ con như thế? Hơn nữa con không hề bỏ bố bỏ mẹ. Mẹ đừng có kêu gào lên như vậy, người ta cười cho. Mày cãi mẹ mày như chém trả hay thằng mắt dậy này. Mấy chục năm tao nuôi mẹ ăn học để mày báo hiếu tao như thế này phải không? Ông Chiêu lao vào vừa đánh vừa chửi Minh thậm tệ. Minh lặng im chịu trận. Ông đánh ông đấm, ông đạp con trai của mình không thương tiếc. Hận xót chồng quỳ dập xuống đất rồi xin tha. Ông thấy vậy thì chứng tay gai mắt, rồi lại lèm bèm chửi sang Hân: Thiệt sự nhà cái con đĩ kia, mày cho con trai tao uống vào cái thứ bùa mê thuốc lú gì mà nó mở mồm ra là bênh mày coi khinh tụi tao thế hả? Minh liền đáp: Chuyện này là do bản thân con tự quyết định, con muốn có sự nghiệp riêng của bản thân mình. Mày bỏ về quê phát triển sự nghiệp á? Cái vùng chỗ ăn đá gà ăn sỏi, nghèo sắc nghèo sơ này thì mày định làm được cái gì hả? Con sẽ làm được, bố mẹ phải có niềm tin vào con chứ. Tin, tin cái đầu gối tao đây này. Mày có biết là để lên được cái chức như hiện nay, chúng ta phải quỵ lụy người ta làm sao không? Hai cái thân già này phải nửa đêm nắm cơm dắt nhau lên cửa nhà người ta để mà gặp xin xỏ. Tiền chúng tao dành dụng bao nhiêu năm trời cũng đổ hết ra chạy trọt. Được, đã vậy muốn về có đúng không? Mày mau trả lại tao đây mấy chục cây vàng tao nuôi mày ăn học rồi lo lót cho mày tới ngày hôm nay. Mày nôn hết tiền ra trả tao rồi mày cút xéo. Tao không cần cái thằng con ăn hại như mày. Bố, bố bình tĩnh đi. Tiền bố mẹ nuôi con ăn học rồi con xin việc từ từ con sẽ trả lại hết. Thậm chí còn có thể lo cho bố mẹ cuộc sống giàu sang phú quý. Bà Chiêu cười phá lên sằng sặc rồi nói: Giàu sang phú quý á? Mày về quê làm gì ra tiền mà mày đòi giàu sang với chả phú quý? Con có hướng phát triển mới cho nên mới quyết định về quê. Mọi người phải tin ở con. Không tin tưởng cái gì hết. Tin mày rồi mới như năm trước. Mày giết cái của nợ kia về làm xấu hổ họ hàng làng xóm. Giờ cũng bởi vì tin mày ra cái cớ sự như vậy. Mày còn là con của tao thì phải quay lại thành phố làm ăn đàng hoàng tử tế. Bằng không thì không có bố con gì hết. Mình càng thuyết phục thì ông bà Chiêu lại càng không chịu nghe. Hân khuyên mình thế nào cũng không được. Dường như anh đã hạ quyết tâm về nhà làm tuyết cổng. Tín biết chuyện không dám xen ngang mà chỉ thủ thỉ với bà Chiêu. Con nghĩ là mẹ găng quá không có được đâu. Mẹ biết là anh Minh trước nay với chị ta sẵn sàng bỏ nhà đi. Cho nên là việc lần này tái diễn được như trước. Con nghĩ là mẹ phải nhịn trước để tính kế lâu dài. Nhịn là nhịn thế nào? Mày không thấy là nó đang trèo đầu cưỡi cổ bố mày hay sao? Ông thầy bói nói quả không có sai chút nào. Bà Hân này quả nhiên là chặn đứt đường công danh của anh Minh. Tuy nhiên con không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Mày thường nghĩ xem anh Minh đang si mê chị ta thì sẽ nghe lời của bố mẹ không lọt tai đâu. Vậy mày muốn mẹ mày phải làm thế nào? Nó mà bỏ về quê thì mọi cố gắng của bố mẹ đổ hết xuống sông xuống biển. Riêng cái chuyện tiền bạc chạy trọt cho nó đã tính không xòe rồi. Tín liền đáp: Mẹ cũng hay, sao hơi một tí lại lôi cái chuyện tiền nong ra gây áp lực với anh ấy như vậy. Mẹ đừng tưởng anh ấy không có biết tính toán. Suốt bao nhiêu năm qua tiền anh ấy gửi về nhà không phải là con số nhỏ đâu. Hơn nữa mẹ lại tay hòm tay khóa, bà Hân có sơ múi được cái đồng nào đâu. Bà Chiều vỗ lên đùi chan chát rồi nói: Thôi chết rồi, con nói mẹ với nhớ. Có khi nào con Hân nó toàn hót cái chuyện tiền nong với thằng Minh hay không? Lại là chuyện gì nữa mẹ? Thì cái chuyện thằng Minh nhớ con cho nên bảo con Hân đi cho con Trinh đi chụp ảnh gửi cho thành phố cho nó đấy. Con Hân xin tiền mà mẹ ghét cho nên mẹ không có cho. Là sao? Mẹ cũng phải một vừa hai phải thôi chứ. Ta quản lý là vì ai? Để cho con Hân cầm, để cho nó tiêu xài phung phí rồi ỉm mang về cho bên ngoài đó à? Ta đâu có ngu. Nhưng mà ít nhất phải đưa cho chị ta tiền tiêu vặt chứ. Chuyện mẹ quản lý hết tiền bạc anh Minh gửi về cho bà Hân mà đến tay của anh ấy thì thật là nguy to đấy. Vậy chắc chắn là do con Hân nó toàn hót rồi. Bình thường thằng Minh không bao giờ dám lớn tiếng như vậy đâu. Tín gật gù rồi nói: Xem ra lớn chuyện rồi đấy. Nhưng mà con thấy cũng rất là lạ. Chuyện gì? Nếu như mà anh Minh biết chuyện đấy thì chỉ cần nói với mẹ là xong. Hoặc anh ấy đưa hai mẹ con bà Hân lên thành phố là xong. Chứ đâu nhất thiết là phải tuyên bố bỏ việc về quê. Mẹ có thấy lạ không? Bà Chiêu cau mày rồi nói: Ý mày là sao? Thì chuyện này chắc là còn điều gì khác nữa. Mẹ tự nghĩ mà xem. Nếu như anh ấy muốn là gần chăm sóc vợ con thì chỉ việc đưa cả hai lên thành phố thuê căn nhà ở trên đó là được. Anh ấy đâu cần là phải nghỉ việc chạy về cái nơi mù căng trải này chứ. Bà Chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: Mày nói cũng có lý. Không lẽ cái thằng Minh nó có kế hoạch gì khác? Cơ mà cái xứ này thì nó làm ăn được cái gì chứ? Cái bằng kỹ sư của nó bỏ thành phố về quê, cả làng người ta chẳng cười cho thối mũi ra. Vậy thì mẹ để con nói chuyện dò hỏi anh ấy xem cái ý định của anh ấy là gì. Tạm thời mẹ đừng gây hấn với mẹ con bà Hân nữa. Nhưng mà mẹ tức không có chịu được. Cái gì đâu mà cứ nhìn thấy đã muốn nổi điên lên rồi. Mà nó đẹp đã giàu gì cho cam. Người đã xấu còn hèn nữa. Tức quá mà. Tín bây giờ cũng ngạc nhiên về quyết định của Minh. Nhưng do quan hệ trong gia đình căng thẳng cho nên đành đứng ra làm trọng tài. Tín gặp Minh nói chuyện để tìm hiểu nguyên do. Mình thấy em trai của mình thì liền lên tiếng: Mẹ sai chú tới tìm anh phải không? Anh quyết định rồi, bằng mọi giá anh sẽ về quê. Tín đưa cho anh điếu thuốc rồi tiện tay bật lửa châm cho mình một điếu. Hắn hít một hơi thật dài để thở ra một làn khói trắng trước mặt, rồi nhếch môi cười rồi nói: Sao anh lại nghĩ là mẹ sẽ em đi tìm anh? Chúng ta là anh em mà. Em chỉ muốn hỏi là thực ra anh có chuyện gì mà thôi. Anh cần em là thùng rác cho anh xả hay không? Minh cười rồi đáp: Anh có cái gì đâu mà cần xả. Vậy tại sao anh muốn về quê? Không phải là trên thành phố xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sao chú lại nghĩ là anh xảy ra chuyện? Tại nếu là người khác thì chắc chắn là sẽ đón vợ con lên trên đó. Đằng này em lại thấy là anh đang làm ngược lại, bỏ cả thành phố, bỏ cả công việc đang ở trên đà phát triển để về quê. Mình châm điếu thuốc rồi hút. Làn khói bay tà tà tựa như là sương từ từ tan biến. Mình khẽ mỉm cười: Làm trên đó một trận đấu đá nhau kinh khủng lắm. Bao nhiêu năm qua anh bỏ cả gia đình lăn lộn với hy vọng là có một chỗ đứng ở trong lại thành phố. Nhưng mà rồi anh chợt nhận ra là anh cũng chẳng có cái gì cả. Chức quyền cái gì trong tay một cái trưởng phòng nhỏ nhoi. Nhưng mà cả cái khu này làm gì có ai có công việc lẫn địa vị như anh. Anh là niềm kiêu hãnh của cả gia đình và cả làng ấy chứ. Chú nghĩ thế thật sao? Nhưng mà anh lại không muốn như vậy đâu. Ở trên đấy thì kẻ có tiền ắt có quyền. Anh có tài nhưng mà vẫn phải cúi đầu trước thế lực của đồng tiền. Thì muốn vậy thì phải đạp lên nó mà bước thôi anh. Không, anh không chắc chắn sẽ đạp lên tiền, nhưng mà là đồng tiền từ bàn tay trí óc của anh. Anh muốn tự mình mở công ty. Tín nghe mình nói chuyện mở công ty mà há hốc mồm ngạc nhiên. Cái gì à? Anh muốn mở công ty á? Minh gật đầu rồi nói. Phải, anh muốn mở công ty. 3 năm qua anh đi làm nhằm tích lũy kinh nghiệm và mối quan hệ. Hiện tại thì anh đã đủ lực để có thể tự mình làm chủ. Các cái đối tác làm ăn của anh cũng đã có được khá khá. Đáng lẽ anh đính đợi sang năm, tính thưởng Tết xong sẽ có một khoản khá khá kèm theo tiền thưởng hợp đồng mới nghỉ, nhưng mà anh đã quyết định rồi. Ngày tháng sau anh sẽ về quê và bắt tay lại xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Trong lúc ấy nhất định phải hỗ trợ anh đấy. Nhưng mà anh về quê thì làm được cái quái gì? Quê mình đâu có cái gì để anh phát triển sự nghiệp. Có chứ, quê mình thực sự rất giàu có đấy. Toàn núi non đất đá chứ em thấy có cái gì đâu. Yên tâm đi, đá sẽ hóa thành vàng. Anh tin mình làm được. Anh đã có dữ liệu rồi, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà nghe nói tiền mở công ty rất lớn, nhà chúng ta thì lấy đâu ra tiền hả anh? Yên tâm, anh đã tìm được đối tác rồi. Công ty này sẽ hỗ trợ chúng ta trước tiền máy móc thiết bị. Điều kiện họ đưa ra tuy hơi cao, nhưng mà bước đầu vẫn phải vay lãi tiền mua thiết bị thì phải chấp nhận. Hơn nữa bạn anh cũng làm về mảng săn lấp và thầu các công trình xây dựng ở các vùng lân cận. Họ cũng sẽ hỗ trợ chúng ta. Nếu không chắc thì anh cũng sẽ không làm đâu. Tín nghe thấy Minh nói như vậy thì tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Hắn mặc dù chưa biết rõ kế hoạch thế nào, nhưng vẫn cực kỳ thích thú. Nếu quả Minh mở công ty tại quê nhà thì chắc chắn anh làm giám đốc, em nhì nhằng cũng phải phó giám đốc. Cái tên phó giám đốc Tín đọc lên nghe mà oách làm sao. Tín liền gật đầu. Được, em ủng hộ anh hết mình. Chuyện của bố mẹ anh cũng đừng lo, em sẽ đứng về phía anh chị. Tín lập tức làm công tác tư tưởng cho ông bà Chiêu. Lúc đầu ông bà Chiêu nghe tin cũng sửng sốt lắm, nhưng Tín uốn 10 tấc lưỡi khiến cho ông bà có vẻ suy theo. Cái quan trọng là nếu Minh thành lập công ty tại quê nhà sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho vùng quê nghèo. Ông bà nghiêm nhiên thành bố mẹ của giám đốc thì còn gì hãnh diện hơn như vậy. Được mọi người ủng hộ, Minh trở lại công ty hoàn tất thủ tục xin nghỉ và thúc đẩy kế hoạch thành lập công ty riêng. Mẹ con Hân vẫn ở nhà bố mẹ chồng. Tuy nhiên sau sự việc lần đó, thái độ của Tín với Hân và Trinh bỗng xoay ngoắt 180 độ. Trước đây nhìn thấy họ là hắn khó chịu, nói móc máy cạnh khóe, nhưng mà hôm nay hắn tươi cười chào hỏi qua đầu có cuối. Hân thấy cách nói chuyện của Tín quá thân thiết, lại không thích quen, đâm ra gượng gạo. Hắn biết Hân cơ thể suy nhược do ăn uống không đủ chất, lại bị làm việc quá sức, thêm chuyện bị ma nữ bắt nhốt mấy ngày liên tục, bèn nhanh chóng mua đồ bổ về cho chị dâu. Hân đang lòng khòm quý người múc nước giếng, hắn đã lao ra đưa lấy chiếc gầu. Kìa chị dâu, chị đang bệnh sao không nằm nghỉ cho khỏe mà ra giếng làm cái gì? Cái gầu nước vừa to vừa nặng thế này, coi chừng chị ngã thì lại khổ thân. Hân không tin nổi vào tay của mình, đang nghe Tín nói thì bất chợt Tín chỉ ra gói thuốc bổ trước mặt. Thuốc này em mới nhờ người bốc cho chị đấy, chị chịu khó tẩm bổ vào chứ nhìn chị gầy như tờ giấy thế kia, anh Minh lại đau lòng lắm. Ông Chiêu đi ngang qua thấy Tín nói chuyện mà nổi cái da gà, ông e hèm rồi đánh tiếng. Gớm, từ khi nào mà gà mái biết gáy thế? Tín biết là ông Chiêu cảnh khóe mình nhưng vẫn cố tươi cười. Bố, có thấy ông thầy nói là người mới ốm dậy ăn gà tần tam thất là rất tốt. Nhà mình có đàn gà tơ kia kìa, hay là tần cho chị Hân vài bữa, tam thất con mua rồi đấy. Ông Chiêu tròn mắt vì ngạc nhiên, Hân thì suýt nữa ngã cả xuống giếng vì giật mình. Sự thay đổi của Tín quá bất ngờ khiến cho ai nấy đều không thể tin vào tai của mình. Bà Chiêu trong nhà nghe con trai nói như vậy thì giận tím cả mặt, bà liền nói vọng ra. Gớm, nhà này bây giờ chả biết là ai yếu ớt, cái thân già bệnh tật yếu ớt bao nhiêu ngày, có đứa nào nó nói là tần cho con gà mà ăn. Tín gãi đầu cười hề hề rồi đáp lại. Vậy hay là hôm nay tần một con gà cho cả mẹ và chị Hân ăn đi à? Mẹ cũng bệnh bao nhiêu ngày rồi, giờ này con thấy mẹ lo chạy đôn chạy đáo, lo tiền nong phù họa cho anh Minh, cũng héo hòn cả người rồi đấy. Bà Chiều nghiến răng kèn két rồi nói. Anh vào đây tôi nói chuyện này. Tín đặt bịch thuốc lên bờ giếng rồi chạy vào trong nhà. Bà Chiều hất hàm rồi nói. Nó giờ to hơn mẹ anh phải không? Sao tự nhiên lại cung phụng nó như thế? Tín ngó nghiêng rồi thì thầm nói. Mẹ nghe cái câu là thả con săn sắt bắt con cá rô chưa? Mẹ đã nghe qua kế hoạch của anh Minh rồi còn gì? Con làm như vậy là muốn trung hòa lại tình cảm của gia đình mình. Mẹ nghĩ mà xem, nếu như mà chúng ta ai cũng nhằm vào chị ta thì anh Minh có vui vẻ được không? Hơn nữa hiện tại anh Minh đang yêu vợ con như vậy, muốn làm gì thì phải từ từ mẹ ạ. Con còn lâu mới chấp nhận loại chị dâu rẻ rách ấy, con đang nhìn cho cái sự nghiệp lâu dài mà thôi. Bà Chiêu mặc dù đã biết rõ chuyện của Minh về quê là để thành lập công ty phát triển sự nghiệp, mà đi đường nghe người ta khen ngợi cái kế hoạch và chí lớn của con trai thì mở cờ ở trong bụng. nhưng về đến nhà nhìn mặt con dâu, bà lại không tài nào có thể ưa nổi. Tuy nhiên vì một kế hoạch lâu dài hơn, bà đành ngậm bồ hòn làm ngọt để sắp xếp chuyện lớn trong tương lai. Một thời gian sau, sức khỏe của Hân dường như đã khá hơn rất nhiều. Hân vốn trước nay phải làm lụng vất vả, ăn uống lại đạm bạc, cho nên người gầy gò ốm yếu. Thì nay được chăm sóc chu đáo hơn, ăn uống tử tế hơn và công việc cũng không quá nặng nhọc, cho nên da dẻ hồng hào mơ màng hơn trước. Hân đẹp hơn lại trẻ trung hơn, căng tràn sức sống ở tuổi ngoài đôi mươi, làm cho nhiều kẻ thèm thuồng lẫn si mê. Chuyện giả cũng từ đó mà bắt đầu. Công việc làm ăn của Minh bước đầu đã thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè và đối tác. Minh trở thành hiện tượng của khu vực ấy thế bây giờ bởi tuổi trẻ tài cao, có đầu óc kinh doanh. Chẳng mấy chốc cái vùng quê nghèo ấy mọc lên công ty sản xuất khai thác đá, vừa tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người trong dân, lại đưa Minh trở thành một gương mặt tiêu biểu, được cán bộ khen lấy khen để. Ông bà Chiêu mắt lòng mắt dạ, đi đâu cũng ngẩng cao đầu, phênh mặt nói với thiên hạ rằng đẻ được một thằng con trai quý làm giám đốc công ty. Bà con ai nấy đều mừng cho gia đình bà Chiêu. Ông bà bận bịu quảng cáo công ty với các bà con các vùng lân cận. Cuộc sống của Hân cũng vậy mà dễ thở hơn rất nhiều. Hân vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền, một người dâu thảo. Tuy nhiên kinh tế trong gia đình bà Chiêu vẫn cầm trịch. Bà vẫn nơm nớp trong lòng câu nói của Tín về mẹ con Trinh. Cho nên dù cuộc sống của bà đã lên voi, nhưng bà vẫn lo có ngày Hân lấy tiền của bà mang về cho bên ngoài. Một mặt trước mặt của Minh, bà vẫn ngọt nhạt với con dâu, nhưng sau lưng bà vẫn luôn xăm soi sơ hở để hạ bệ con dâu trước mặt con trai. Tuy nhiên Minh rất là thương vợ, cho nên luôn tìm cách hóa giải mọi khúc mắc ở trong gia đình. Cho nên hơn một năm trôi qua, các quái chiêu của bà Chiêu cũng chưa một lần nào thành công. Bà bực dọc khó chịu ở trong người. Tín thấy mẹ đứng ngồi không yên thì bèn hỏi chuyện. Mẹ sao lại bốc hỏa thế? Mày biết rồi con hỏi. Mẹ đẻ ra nó nhưng mà nó lại bênh con vợ nó hơn cả mẹ. Đúng là làm cho người ta tức chết mà. Tín liền cười. Mẹ yên tâm đi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi. Bà Chiêu nghi ngờ rồi nói. Con có kế hoạch gì sao mà nói cho mẹ nghe đi. Mẹ thấy chị ta là người thế nào? Cái đầu rẻ sách ấy thì có cái gì mà thấy. Mẹ không biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của người ta thì làm sao đánh được địch. Ở thì con này nó chịu đựng giỏi, suốt 5 năm trời mẹ hành hạ đành nghiến nó như vậy mà nó vẫn có thể nhịn được. Ngoài cái đó ra thì mẹ chả thấy nó được cái nết gì cả. Tín đưa tay lên sờ cằm, tay quấn sợi râu mọc ở trên chiếc mụn thịt ngay ở giữa cằm, rồi chậm rãi nói. Mẹ thấy chị ta có đẹp không? Bà Chiêu tức giận rồi nói. Mày nghĩ cái gì đấy hả, cái thằng mất dạy này? Đẹp cái gì ngứ mắt to, môi mỏng, da trắng như là bạch tạng, người thì cao như là cái cây xào chọc kích đấy. Mẹ đúng là chẳng có con mắt nhìn gì cả. Mẹ không xem vô tuyến người ta phát mấy cô người đẹp đó sao? Cô nào cô ấy có đẹp không? Mấy cái cô người mẫu ấy thì ai mà chả đẹp. Tín cười giả lạ. Chẳng qua họ mặc đồ đẹp lại son phấn vào thành tiên hết. Bà Hân này mà mặc được đồ như họ thì đảm bảo mấy cô người mẫu kia thua xa. Này, sao tự nhiên mày lại nói cái chuyện này thế à? Cái nết đánh chết cái đẹp đấy. Nó đẹp mà nó có mài sẽ được tiền không hả? Tín cười khẩy rồi nói. Không mài sẽ được tiền, mà mài sẽ được rất nhiều tiền đấy mẹ ạ. Tín nói rồi thì thầm vào tay của bà Chiêu vài câu. Bà Chiêu lúc đầu còn tức giận, gương mặt phừng phừng lên, nhưng mà sau đó dần giãn ra. Đôi mắt của bà mở to kèm theo một tia nhìn sắc lạnh. Bà liền hỏi gấp. Thật không, làm vậy có được chứ? Tín liền cười rồi đáp. Mẹ cứ yên tâm đi, con đã tính toán đâu vào đó rồi. Sang tháng anh mình đi công tác, mọi chuyện mẹ cứ để con lo. Con đảm bảo phía này chị ta sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Hơn nữa người tống cổ chị ta lại chính là anh Minh. Mẹ cứ tin là con. Bà Chiêu khoái chí vỗ tay đùm đốp. Đã lâu lắm rồi bà không thấy vui như vậy. Mỗi khi vui bà lại muốn ăn một cái gì đó ngon, cho đến xách làn đi chợ mua đồ. Dọc đường đi bà nghĩ tới kế hoạch của Tín mà cười không khép nổi miệng. Mãi suy nghĩ, bà chạy xe đâm sầm vào chiếc xe khác đang chạy ở trên đường. Cô gái ngã lăn giặt đất, nhanh chóng tới đỡ bà dậy hỏi han. Thưa bác có làm sao không ạ? Bà Chiêu toàn cất giọng lên trời thì thấy Mai, bà liền thu hồi câu chửi lại. Bà liền khẽ cười. Mai hả con mới về sao? Sao lâu lắm rồi bác không có thấy con qua chơi. Ôi bác, con không nghĩ là gặp bác ở đây. Chả là người nhà con đưa con sang nước ngoài làm ăn, con mới về thăm nhà bác hả? Cũng lâu lắm rồi bác nhỉ. Bà Chiêu nhìn Mai xinh xắn mập mạp, lại thấy tiếc hủi hụi. Ôi trời ơi, giống như ngày xưa mà cái thằng Minh nó không làm cho cái con Hân ấy bụng ra, thì có phải bây giờ con đã là con dâu của bác rồi không? Mày nghe thấy bà Chiêu nói thì lại bẽn lẽn. Dạ, vợ chồng là cái duyên bác ạ. Mà tụi con có duyên không có phận, cho nên là đành chịu thôi. Dạ, mà bác đi đâu thế ạ? Bác tính ra chợ mua chút đồ ăn, con đang đi đâu đây? Dạ con đi phụ mẹ giao hàng cho khách. Mai nói xong liền tiện thể thò tay vào trong túi, lấy ra một vật nhỏ màu đen đưa cho bà Chiêu. Lẽ ra thì con phải tới nhà biếu bác với phải đạo, nhưng mà tiện gặp ở đây thì con biếu bác luôn, để bác về dùng cho nó khỏe. Đây là cao khi mẹ con mới nấu xong, bác ngâm rượu uống cho nó cứng xương cốt. Bà Chiêu liền xua tay. Ấy ấy chết, ai lại làm như thế? Dạ bác nhận đi cho con vui. Phải bữa nữa có thời gian con sẽ ghé thăm hai bác. Con nhớ trước đây là bác hay cho nhà con đặt cao khỉ mà. Thì sức khỏe của bác dạo này thế nào ạ? Còn hay bị nhức về ban đêm đấy không? Bà Chiêu phẩy tay rồi nói. Ui dào ôi, bác khỏe nhiều lắm. Thằng Minh bây giờ làm giám đốc rồi đấy. Nó mua cho bác nhiều cái đồ bổ cho nên là bác ăn khỏe hơn xưa. Dạ vậy thì tốt quá bác ạ. Con mừng cho bác lắm. Lúc nào rảnh con sẽ ghé thăm bác. Giờ con phải chạy đi giao hàng cho khách kẻo muộn bác ạ. Bác nhận lấy cho con vui. Bà Chiêu vui vẻ nhận lấy quà của Mai bỏ vào trong giỏ. Bà nhìn dáng vẻ vội vã của Mai lúc lên xe đi giao hàng mà chẹp miệng. Người gì đâu mà lại đẹp thế chứ lại. Đã đẹp người là còn đẹp cả nết. Cái miệng nói chuyện thì dễ nghe, chả ai như cái con rời đánh nhà này. Nghĩ tới là máu nóng nó lại dồn lên tức muốn ói. Bà lẩm bẩm rồi xách xe đi ra chợ. Cả chiều hôm ấy bà cứ bị cái suy nghĩ tống cổ Hân đi để giúp Mai về làm dâu, nó cứ hiện hữu ở trong đầu. Từ hôm đó bà nói chuyện với Minh về Mai. Mình nghe mẹ nhắc nhiều tới cô gái thì bèn thắc mắc. Sao tự nhiên mẹ lại nhắc cô gái đó với con vậy? Mẹ không sợ là vợ con nghe được sẽ buồn hay sao? Bà Chiêu bực mình rồi nói. Mẹ thấy sao thì mẹ nói như vậy, chứ động chạm gì tới con Hân mà con nói như thế. Dù gì thì con Mai ngày xưa với con cũng đã có quãng thời gian qua lại với nhau. Mẹ đừng nói như vậy. Con không muốn vợ con hiểu lầm đâu. Con và Mai hoàn toàn không có chút chuyện tình cảm nào hết. Con chỉ coi Mai là em gái của con thôi. Giờ con cũng đã có gia đình, con cũng không muốn nhắc tới bất cứ một người phụ nữ nào ngoài vợ con cả. Con mong mẹ lần sau đừng có làm như vậy. Bà Chiêu giận lắm bèn nhảy ngược lên. Sao bây giờ làm sao hả? Anh đội vợ anh lên đầu, bây giờ còn bắt mẹ anh đội vợ anh lên đầu nữa sao hả? Mà tao chả hiểu mày mê nó ở cái điểm gì nữa cả con. Nó đẹp đẽ gì cho cam, học hành thì không đến đâu đến chốn, già thế thì chả ra làm sao cả, lại quê mùa bẩn thỉu. Mẹ làm ơn đừng nói chuyện như vậy. Với mẹ cô ấy chưa hoàn hảo, nhưng mà với con chỉ cần cô ấy như vậy là đủ. Cả ngày con đi làm rất mệt mỏi, cho nên mỗi tối về nhà con chỉ muốn thấy nụ cười của mọi người thôi, được ăn bữa cơm của gia đình thật vui vẻ. Cô ấy có ra cả như thế nào đối với con không quan trọng, miễn rằng cô ấy là vợ đảm đang, một người vợ hiền của các con. Trên đời này có nhiều người phụ nữ hoàn hảo, tuy nhiên con chỉ cần một người phụ nữ hợp với mình là đủ thôi mẹ. Mày đúng là cái loại cá không ăn muối cá ươn. Sau này mày sẽ sáng mắt thôi con ạ. Các cụ vẫn ví cái loại đàn bà da trắng môi hồng, mắt có đuôi, mọc cái nốt ruồi ở trên ngực là cái loại đĩ thoa. Nó có đủ bấy nhiêu điểm ấy, mày còn rước nó về. Liệu có ngày nó trèo lên đầu mày nó ngồi rồi mọc sừng đó con. Mẹ thôi ngay đi được không? Mẹ không thấy mình đã quá đáng sao? Con muốn chấm dứt chuyện này ở đây. Từ nay nếu mẹ còn xúc phạm vợ con như vậy thì chắc chắn con sẽ dọn ra ngoài. Đây là lần cuối cùng con nói chuyện này với mẹ. Minh đứng bật dậy đập tập hồ sơ xuống bàn rồi bước ra ngoài. Hân đứng lặng thinh bên cửa sổ, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Thì ra suốt bao nhiêu năm qua mẹ chồng cô luôn coi thường và không vừa mắt với cô. Tuy nhiên cô thấy hạnh phúc bởi những lời Minh nói bàn nãy chính là liều thuốc vô giá của hạnh phúc một gia đình. Trên đời này có rất nhiều người phụ nữ hoàn hảo, tuy nhiên anh chỉ tìm một người phù hợp với mình là đủ. Hân lau vội dòng nước mắt rồi lặng lẽ bước về phòng. Hai bố con Trinh đang chơi đùa với nhau. Thì mẹ vào, Trinh liền hớn hở rồi nói. Mẹ xem này, hai bố con đang thi vẽ, bố vẽ xấu hơn cả con. Trinh chìa bức tranh vẽ cảnh một gia đình đang nắm tay nhau bước dưới ánh nắng mặt trời, dưới nền đất cỏ hoa đang đua nhau nở mà khẽ mỉm cười. Minh liền giục. Thôi muộn rồi, em cho con ngủ đi. Con ngủ rồi anh với em còn vẽ lại cái bức tranh mới cho nó đẹp hơn, kẻo con gái nó lại chê. Trinh nhắm mắt lắc đầu rồi nói. Con chả ngủ đâu, bố mẹ vẽ cho con xem đi. Minh cười rồi đáp. Con gái mà thức sau 9 giờ tối là sáng ngày mai hai mắt sẽ đen xì như là gấu trúc đấy. Tới lớp các bạn sẽ là chê con xấu. Bố lại chỉ thích con gái bố lúc nào cũng chỉ xinh đẹp mà thôi. Trinh nghe thấy vậy thì lập tức nằm xuống nhắm mắt lại. Minh nằm bên cạnh tròn tay qua người cổ vợ rồi ghét thì thầm vào tay của Hân. Đến lúc chúng ta nên cho Trinh làm chị rồi em ạ. Hân khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đúng là như vậy, cô nhất định sẽ sinh thêm cho anh những đứa con thật đáng yêu. Và cô hy vọng lần sau này sẽ sinh được một đứa bé trai để xóa bớt đi khoảng cách giữa cô với mẹ chồng. Hy vọng ông trời sẽ đoái thương cho lời cầu nguyện của cô mỗi tối. Đêm hôm ấy thời gian trôi đi thật nhanh, cả hai hòa quyện với nhau hạnh phúc và mãn nguyện. Mình đang ngủ say, Hân còn suy nghĩ về lời mẹ chồng nói ban tối mà chưa thể chợp mắt. Bỗng nhiên bên tai của cô nghe thấy tiếng nói khẽ khẽ: "Cứ vui đi, cuộc vui sẽ mau chóng đến hồi kết. Cái giá các người phải trả sẽ không hề nhỏ." Hân giật mình ngơ ngác, cô thầm hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có tiếng nói? Không lẽ tai của mình có vấn đề rồi sao?" Hân cố gắng lắng tai nghe nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Một lúc sau cô dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Hân ngủ dậy muộn hơn mọi ngày vì đêm thức quá khuya. Mình đã dậy sớm lúi húi ở dưới bếp trổ tài nấu canh bánh đa sáng cho cả nhà. Bà Chiêu vừa vào bếp thấy con trai thì vội vã chắp tay tới tận lên trên nhà: "Ôi làng nước ơi, thiên hạ tới đây mà xem. Trên đời này làm gì có cái loại đàn bà lăng loàn. Sáng ngày ra còn không có chịu dậy, lại sai chồng hầu bữa sáng. Chị Hân, chị đẹp mặt quá." Minh vội vàng đỡ lời: "Kìa mẹ, chuyện này trước kia con vẫn hay làm đó thôi." "Đó là chuyện của trước kia. Bây giờ con có vợ rồi mà làm thế này được sao? Thì lấy vợ về để làm cái gì? Để mang lên bàn thờ mà thờ chắc." Hân nghe tiếng mẹ chồng thì vội vã bật dậy: "Dạ mẹ, mẹ con xin lỗi." "Lỗi lỗi cái gì? Con trai tôi đi làm vất vả kiếm tiền về nuôi chị ăn không ngồi rồi có phải không? Tôi chắp tay tôi lạy chị đấy. Chị làm ơn chị sống cho nó phải đạo cho tôi nhờ." Minh thở dài rồi nói: "Chỉ có bữa sáng thôi, sao mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên như vậy?" "Được rồi, tôi sợ quá. Mốt rồi anh thở nó luôn đi cho xong." Bà nói rồi bỏ đi ra sau nhà. Hân lúng túng nhìn chồng: "Mình à, từ lần sau mình đừng làm như vậy nữa. Mẹ thấy mẹ mắng em mà tội nghiệp lắm. Có việc gì anh cứ sai em làm đi. Anh về nhà rồi tốt nhất đừng đụng vào việc gì cả." "Em đừng có suy nghĩ gì mấy cái việc này. Anh thấy em ngủ ngon cho nên là muốn em ngủ thêm một chút. Em dậy thì phụ anh mang đồ ăn sáng lên nhà rồi gọi con dậy đi. Hôm nay anh nghỉ đưa hai mẹ con về bên ngoài chơi. Lâu lắm rồi chưa về thăm ông bà rồi đấy." Hân nghe chồng nói mà lại rưng rưng nước mắt xúc động. Quả thật Hân đi lấy chồng cách nhà không xa, nhưng không thể tự ý về thăm mẹ đẻ. Mỗi lần về bên ngoài là y như là bà Chiêu lôi cả tông ty họ hàng nhà cô ra mà mắng. Bà đây bà nghiến, bà chửi rủa tới cả tuần lễ còn không ngơi, cho nên Hân không dám về. Thậm chí ngày Tết chồng không có nhà là cô cũng tuyệt nhiên không bao giờ dám về bên nhà bà ngoại. Ăn sáng xong mình đưa hai vợ con về bên ngoài. Bà chưa biết chuyện nguyết ngắn nguyết dài. Hân và cô con gái thấy bộ đồ đẹp một chút thì bà đứng ở bên ngoài cửa mà cạnh khóe: "Gớm, đi về nhà ngoại chứ cô đi đánh đĩ đâu mà phải sửa soạn đẹp thế." Hân nghe mẹ nói mà rơi cả nước mắt. Cô về làm dâu hơn 5 năm trời nhưng mẹ cô cứ một câu con đĩ, hai câu con đĩ để gọi con dâu. Bà không ưng chuyện cô ăn cơm chiếc kẻng, nhưng cô về nhà chồng luôn giữ đạo con dâu, chưa khi nào nói năng hay có hành động trái luân thường đạo lý. Tuy nhiên cái mắc đĩ bà gắn cho cô mãi mãi không thể nào có thể xóa bỏ. Hân chai lì với các câu chửi rủa đay nghiến của mẹ chồng. Nhiều lúc cô còn không tin vào bản thân của mình lại có thể chịu đựng nổi tới như vậy. Chắc cũng có lẽ bởi vì tình yêu của Minh quá lớn, cho nên mọi vết thương lòng do gia đình chồng gây ra Hân đều dễ dàng bỏ qua. Gia đình ngoài của Hân không khá giả, thậm chí là còn nghèo. Bố mẹ Hân cũng vì cuộc sống nghèo khó cho nên khắt khe với Hân từ nhỏ. Nhà Hân còn có một cậu em trai sinh sau Hân 4 tuổi. Đứa con trai này được ông bà yêu quý bao nhiêu thì Hân lại bị ghét bỏ bấy nhiêu. Hồi nhỏ Hân cũng tủi thân lắm, nhưng vì làm chị cho nên Hân nín nhịn. Cũng có lẽ cái bản tính nín nhịn của Hân không phải được hình thành kể từ khi về làm dâu nhà bà Chiêu, mà nó xuất hiện từ khi Hân còn ở bên nhà ngoại. Bố mẹ của Hân nặng nhất tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho nên ngay từ tấm bé Hân đã bị coi như là đồ bỏ đi của gia đình. Ngày bé Hân chưa khi nào được ăn sáng vì mẹ nói là phải nhường phần cho em trai. Mẹ Hân nói: "Con gái đi lấy chồng như là bát nước đổ đi, chả như vậy được cái gì mà lại tốn công tốn gạo nuôi nấng. Chỉ có con trai sau này mới là con nhà mình, sau này về già nó còn thả cúng." Hân còn nhớ như in cái ngày học cấp 1, mẹ Hân mua cho Lân một chiếc áo mới kèm sách vở mới. Còn riêng Hân mặc bộ đồ rách vá chẳng vá đụp, nốt vá chồng nốt vá tới những chẳng còn chỗ để mà vá thêm được nữa. Các bạn trong trường thường gọi Hân là con tắc kè hoa. Đã vậy là Hân gầy gò, ốm yếu, hơi một chút bệnh cho nên mọi người càng ghét thêm. Hân đang suy nghĩ miên man thì Minh dừng xe lại ở ngay đầu chợ Dục. Thì Minh dừng xe lại ngay đầu chợ Dục. Mình vào mua gói quà về thắp hương cho ông bà. Hân lật đật xuống xe, Mình rúi chiếc ví vào tay của vợ. Em cầm tiền đi, thích gì thì cứ mua. Thì em ngắm xem có đồ gì đẹp thì mua biếu bà ngoại và cậu Lân. Quà cho ông ngoại anh đã chuẩn bị rồi. Hân mỉm cười rồi bước vào trong chợ. Đã lâu lắm rồi Hân mới đi về cái chợ huyện này. Nhìn mọi thứ mới mẻ, Hân rất bất ngờ. Tiếng người bán hàng chèo kéo vang vọng ở bên tai không ngớt. Hân mua cho Lân một bộ quần áo mới, mua cho mẹ một sớp vải kèm theo một chiếc khăn đội đầu, cùng mua thêm trái cây lỉnh kỉnh xách ra xe. Nhưng không thấy chồng và con chạy đi đâu. Hân ngó nghiêng đứng chờ thì Trinh gọi ở phía sau. Mẹ, hai bố con ở đây. Hân ngoái lại nhìn thấy mình đang bế con gái, tay xách lỉnh kỉnh xách đồ ăn mà tròn cả mắt. Mình liền giải thích. Hai bố con đi tìm mẹ xách đồ phụ mà không có thấy, tiện thể mua một ít đồ nhậu trưa nay cho cả nhà lai dai. Mà đi qua hàng quần áo, thấy cái này đẹp quá cho nên là mua cho em. Minh nói rồi chia tay ra một sấm vải đi cho vợ. Đẹp em nhỉ, cái này để em may áo dài, tên này em đi chúc Tết cùng anh. Cả nhà lên xe lại tiếp tục con đường nhỏ dẫn về nhà ngoại. Ông bà ngoại thấy cả Minh về thì mừng rỡ tay bắt mặt mừng. Bà liền giục con trai. Thằng Lân, mau mau lấy nước mang lên mời anh chị đi con. Bà liền quay ra ôm lấy Trinh. Gớm nhỉ, cháu của bà lớn tướng rồi đến này, lâu lắm rồi bà mới được gặp cháu. Mình liền lễ pháp đáp. Dạ, chú con dạo này bận rộn quá cho nên là cũng không sang thăm bố mẹ được thường xuyên. Từ nay chúng con sẽ đưa cháu về thăm ông bà nhiều hơn à. Hân mang quà biếu bố mẹ và em trai. Ai nấy nhận quà đều vui cười tít cả mắt. Chưa khi nào Hân lại cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc như hiện tại. Suốt mười mấy năm sống trong ngôi nhà này, cô như một người thừa. Chỉ khi nào mẹ cô cười với cô đến một lần. Thay vào đó là những cơn giận vô cớ, những trận roi đòn tới tấp và những câu chửi rủa không có điểm dừng. Bà vui vẻ rồi nói. Về nhà chơi là vui rồi, còn bệt quà cáp làm gì cho nó tốn kém. Dạ chỉ là một chút quà cho con biếu bố mẹ thôi, bố mẹ vui thì chúng con cũng vui. Bà bỗng ôm lấy Hân và xúc động nói. Con gái, thực sự con đã trưởng thành rồi, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mình đáp lời thay vợ. Vợ con mà lại, sau này chúng con sẽ sang nhà bố mẹ xin ăn liên tục đấy. Mẹ Hân cười rồi nói. Gớm, anh Minh bận bao nhiêu là việc mà còn đến được đây là quý lắm rồi. Con nghỉ đi, mẹ chạy ù ra ngoài chợ mua một ít đồ nhậu cho mấy bố con. Hân liền đáp. Dạ, nhà con chuẩn bị đầy đủ rồi mẹ ạ, để con xuống bếp làm cơm. Hân nhanh tay xách đồ xuống bếp. Mình cũng đứng dậy theo vợ phụ một tay. Mẹ Hân đứng ngây người rồi hỏi chồng. Phải là tôi nhìn nhầm không ông? Đường đường là một giám đốc mà theo vợ xuống bếp á? Bố Hân liền trả lời. Thì tôi cũng đang thắc mắc như bà đây. Con Hân đúng là phúc lớn. Hai ông bà cũng xuống bếp cùng các con. Trình thì được cậu Lân bế ra vườn hái táo. Chưa khi nào cái bếp nhà Hân lại chật chội tới như vậy. Bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười. Mọi người ai nấy đều vui vẻ. Cơm nước xong xuôi mình tới thư chuyện cùng bố mẹ vợ. Con tới thăm bố mẹ lần này không là thông báo việc của cậu Lân. Chuyện bố mẹ nhờ đưa cậu vào công ty bây giờ con không nhận lời được. Mặt của mẹ Hân tái mét đi. Bà hoang mang nhìn sang ông. Ông nhìn bà rồi lại nhìn con rể. Mình liền giải thích. Bố mẹ biết là cậu Lân còn nhỏ tuổi quá, không lại không có bằng cấp. Nếu mà đưa em vào công ty làm công nhân thì rất là dễ. Tuy nhiên con muốn em có một tương lai hơn, nên là sẽ đầu tư cho em đi học. Hiện tại em cần học có bằng cấp, rồi tương lai con sẽ bồi đắp và truyền kinh nghiệm cho. Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bố mẹ Hân bây giờ mới ả lên một tiếng. Cả nhà lại cười vang. Ông liền gật đầu lia lịa. Phải, con rể giám đốc nói chuyện nó phải khác người thế chứ. Con quyết làm sao thì bố mẹ nghe như vậy. Không có ai có ý kiến gì cả. Con cũng biết là bố mẹ có hai đứa con, là con Hân và cái thằng Lân mà thôi. Con Hân được phúc gả về cho nhà con thì ấm cái thân của nó. Còn thằng Lân thì lêu lỏng, công ăn việc làm không có, cho nên là bố mẹ cũng lo lắng. Con giải quyết vậy thì thỏa đáng lắm, bố mẹ cũng mừng. Từ hôm đó Hân mới nhẹ nhàng hỏi chồng. Sao chuyện bố mẹ nhờ và anh không có nói với em trước vậy? Làm em về nhà cứ như là người rừng vậy đấy. Thì chuyện bên nhà ngoại thì anh cũng chắc chắn lo chu toàn. Em lo chuyện bên nhà nội đã đau đầu rồi, còn phải suy nghĩ cái chuyện cậu Lân sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng mà đó là gia đình em. Này này bà cô nha, bây giờ cô đã là vợ tôi rồi đấy. Đây mới là gia đình của cô. Chuyện bên nhà ngoại tôi là chồng cô, cho nên tôi phải lo là đúng rồi. Cô thích ý kiến gì không? Mình nghiêm giọng nói chuyện khiến cho Hân bật cười. Cô khẽ thủ thì cảm ơn chồng. Anh gõ nhẹ lên trán của vợ rồi nói. Anh biết trước là ông bà thiên vị cậu Lân nhiều cho nên là em thiệt thòi. Giờ em đã làm vợ anh rồi, anh sẽ để cho em sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhất định là anh sẽ làm tất thảy mọi người phải yêu quý em, kể cả bà nội bé Trinh cũng vậy. Kể từ ngày hôm ấy, mọi việc trong nhà của Minh luôn đứng ra làm chủ. Anh khá gay gắt cho mọi vấn đề và luôn khẳng định chuyện Hân là vợ của mình. Anh luôn bênh vực và bảo vệ Hân trong mọi tình huống. Nếu bà Chiêu mà làm căng gây áp lực lớn thì anh luôn đưa ra hướng giải pháp là sẽ dọn ra ở riêng để tránh xảy ra xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu. Bà Chiêu một lần nữa như vậy lại ngậm ngùi ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng có lẽ lời Minh nói và việc Minh làm tác động tới ông bà Chiêu, sau đó thái độ của họ với Hân cũng thay đổi. Họ không chỉ bới đầy nghiến Hân như trước, thậm chí bà Chiêu cũng không quản lý chặt chẽ chuyện tiền nong với con dâu. Không có bữa bà đã dắt Hân đi mua sắm. Mảnh áo dài Minh mua tặng Hân hôm đó cô cất trong tủ chưa dám đi may. Bà Chiêu phát hiện ra đứng nhìn hồi lâu. Hân thấy mẹ chồng nhìn chằm chằm vào sấp vải mà ấp úng. Mẹ ạ, mảnh vải ấy anh Minh mua hôm trước. Bà cười rồi nói, là may áo dài đúng không? Cái hình này may lên là đẹp lắm đấy. Dạ, nếu mẹ thích thì con biếu mẹ để mẹ may áo dài. Chị đùa tôi sao? Mảnh vải trẻ thế này tôi mặc lên người, người ta lại bảo là tôi cưa sừng làm ngẽ. Bà suy nghĩ vài giây rồi lại nói tiếp, tôi biết cái chỗ này may áo dài đẹp lắm, phải thì có rồi nên tôi đưa chị đi may. Giờ thằng Minh làm giám đốc rồi, cho nên vợ nó ăn mặc cũng phải chỉn chu, không được tình toàn như trước kia nữa. Khách khứa người ta lại cười cho. Dạ vâng, mẹ dạy phải ạ, con sẽ đi may. Thôi thôi, chị lề mề quá, đợi chị thì tới bao giờ? Chiều nay tôi đi với chị luôn, tiện tôi cũng may một cái. Hân ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, cô liền tự hỏi, mẹ dẫn mình đi may áo dài thật sao? Bà Chiêu liền nguýt con dâu, lại chỉ thầm tôi cái gì đấy phải không? Thế chị có đi may với tôi không? Hân liền gật đầu lìa lịa, dạ vâng, con sẽ đi cùng mẹ, mẹ có mắt nhìn hơn con, cho nên chắc là mẹ chọn chắc chắn sẽ đẹp lắm. Tín về nãy giờ nghe thùng câu chuyện của hai người phụ nữ, bèn vào khoác tay của mẹ rồi nói, ai chà, bà già nhà tôi bữa nay uống nhầm thuốc chăng? Sao mẹ thế này, con chả thích quen chút nào cả. Bà Chiều cũng thấy ngượng mồm cho nên mắng át con, mày xê ra ngoài đi, con với chả cái, con đây nào bằng tuổi mày rồi còn hỗn láo như vậy không? Tay khoác vai bá cổ mẹ như anh không? Cứ liệu cái thần hồn đấy. Tín liền bĩu môi rồi nói, gớm mẹ ạ, à, kể như là nhà mình lúc nào cũng thế này, con nghĩ chắc quanh năm đều là Tết đấy. Bà Chiều hất tay của con trai bước ra bên ngoài. Trong phòng còn lại Hân và Tín. Tín liền cười, chị Hân này, không biết là chị có chiêu gì mà lại thuần hóa được cả mẹ chồng khó tính như vậy. Hân liền lắp bắp rồi nói, chú nói thế mẹ mắng tôi chết. Tín liền phá lên cười, chị yên tâm, em với chị cùng hội cùng thuyền mà. Chị không thấy là bao nhiêu lâu nay em phải lăn xả giải quyết xung đột cho chị với mẹ thay anh Minh hay sao? Chị có đi khắp cái quả đất này cô không tìm ra được một thằng em chồng vừa đẹp trai lại vừa hiền lành dễ tính và đáng yêu như em đâu. Hân dĩ nhiên không phải không nhận ra sự thay đổi của Tín sau cái ngày cô bị con ma nữ bắt hồn. Lúc đầu cô còn nghĩ nó chỉ là giả tạo, tuy nhiên thời gian dần trôi đi, bao nhiêu phen Tín đứng ra làm cầu nối giữa cô vào nhà, bao nhiêu phen Tín đứng ra làm cầu nối giữa cô và nhà chồng thì cô phải suy nghĩ lại. Quả nhiên ở gia đình này nếu không có Tín chắc nhiều phen cô sống giả chết giả. Hân mỉm cười rồi nói, vâng, tôi cảm ơn chú Tín rất nhiều. Chiều hôm ấy bà Chiêu quả nhiên lôi Hân đi may áo dài thật. Sau gần 6 năm về nhà chồng, có lẽ đây là lần đầu tiên Hân cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng dành cho cô. Tuy nó không quá ngọt ngào, nhưng khởi đầu với cô như vậy là quá mỹ mãn. Cô sung sướng nghe tới chuyện sẽ khoe với Minh chuyện này, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc rất nhiều. Tuy nhiên anh lại đang đi công tác xa nhà, cô không thể khoe chuyện này ngay ngày hôm nay. Buổi tối về Hân còn vui không dám ngủ, bởi mẹ chồng còn tới tay chọn mua cho cô thêm bộ quần áo mới. Đây là lần đầu tiên cô nhận quà từ bà Chiêu. Cô cứ sợ khi mình nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tan biến như là giấc mơ. Trời về hơi lạnh, Hân kéo chăn đắp lại cho Trinh, rồi xoay người nằm ôm lấy con gái. Bất chợt tiếng người khúc khích vang lên ở bên tai, khiến cho Hân nổi da gà. Hân ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhà một lượt rồi lại nằm xuống. Cô tự nhủ, không phải là mơ, về tiếng cười ấy từ đâu mà phát ra. Tim của Hân đập thình thịch liên hồi. Hân vốn bị ám ảnh bởi giọng cười khanh khách của người con gái da trắng, răng đen, đầu chít khăn mỏ quả năm nào. Dù chuyện đã qua đi gần 2 năm trời, nhưng mà nỗi sợ hãi trong cô chưa bao giờ chấm dứt. Cô còn muốn xua đuổi hết những hình ảnh và âm thanh ấy ra khỏi đầu, thì tất cả lại hiện hữu trước mắt của cô. Mọi chuyện dường như rõ mồn một ngay ở bên cạnh. Cô cố gắng nhắm mắt lại rồi bịt chặt lỗ tai để xua đi những âm thanh kỳ lạ đó. Tuy nhiên càng cố thì cô lại càng nghe thấy rõ ràng hơn. Dậy đi, tới lúc phải đến nơi cô cần đến rồi cô gái. Tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Hân vô thức đáp lại, không, tôi không muốn, cô mau cút đi. Tôi chính là cô, mà cô chính là tôi. Chúng ta vốn tuy hai mà là một. Cô sẽ nhường thể xác cho tôi, cô còn nhớ tôi chứ? Không, không đúng, cô mau cút đi, tôi không muốn nghe. Được, vậy cô hãy cứ chờ đó mà xem. Đêm hôm ấy Hân sợ hãi không thể nào có thể chợp mắt. Trời vừa sáng, Hân bật dậy lao vội ra bên ngoài. Bà Chiêu bấy giờ cũng vừa mới dậy, bà liền cất tiếng hỏi: có cái chuyện gì mà đêm qua chị lại hét ở Mỹ như vậy? Hân nuốt nước bọt sợ sệt rồi đáp: Con mơ thấy ác mộng. Ông Chiêu từ trong nhà bước ra: ngày làm chuyện ác, đêm mơ thấy ác mộng. Bà Chiêu lườm chồng rồi nói: ông mệt thì đi ngủ đi, dậy làm cái gì vậy? Nhà cứ ầm ầm như là cái chợ thế này thì bà bảo tôi ngủ làm sao? Mà đêm qua tôi thấy bà còn hét to hơn cả con Hân đấy. Bà mơ thấy cái gì thế vậy? Bà Chiêu chỉ tay vào mặt của mình rồi hỏi lại: tôi á? Ông bị làm sao vậy? Là con Hân nó hét mà. Tôi nằm ngay ở bên cạnh bà, chả nhẽ tôi lại nghe thành con Hân. Chắc bà quên tiệt cả rồi chứ. Bà Chiêu chẹp miệng rồi nói: vơ vẩn. Rồi sau đó bà bỏ ra giếng múc nước. Tuy nhiên bà vừa chạm tay vào sợi dây thừng thì đột nhiên bà liền hét lớn lên một tiếng. Hân vội vã chạy ra bên ngoài: mẹ ơi, mẹ có chuyện gì thế à? Bà Chiêu với vẻ mặt hoang mang nhìn sang Hân rồi hỏi lại: đêm qua con mơ thấy cái giếng nào không? Hân lắc đầu rồi nói: con không ngủ cho nên là con không mơ mẹ ạ. Mẹ có chuyện gì sao? Giấc mơ, ác mộng, đúng là ác mộng. Ông Chiêu bước ra rồi lại hỏi: sao, bà nhớ ra rồi sao? Có đúng là bà mơ thấy ác mộng không hả? Bà la hét ầm ĩ cả nhà lên làm tôi không có thể ngủ được. Lúc bà còn dãy đạp mạnh khiến tôi suýt nữa vỡ cả bụng đây này. Ông Chiêu nói rồi vén chiếc áo lên cho bà Chiêu xem. Quả nhiên bụng của ông có vết bầm ngay ở mạn sườn. Bà lắp bắp rồi nói: Tôi gặp ác mộng, sao tôi lại quên chứ? Nếu không thấy cái giếng chắc là tôi không có nhớ ra. Thế rốt cuộc thì bà mơ thấy cái gì? Tôi mơ thấy tôi và con Hân đi may áo dài rồi đi qua cái miếu. Lúc ấy nắng quá cho nên là tôi bảo nó đứng nghỉ một lát. Vậy mà chả hiểu lại sao mà đi đâu mà tôi bị một người đến lôi đi và thả vào chiếc giếng. Con Hân nó kéo lại nên là bọn chúng nó dốc đầu tôi thả xuống dưới. Sợ quá ông ạ. Vậy thì chắc phải giải chiêm bao thôi. Chắc là chiều qua bà đi với con Hân đi may áo dài cho nên là đêm nằm mơ mộng. Giải chiêm bao? Giải chiêm bao thì phải là đêm mơ ngày hôm sau mới xảy ra chứ. Cái này thì giải cái gì? Tín cũng bị mọi người đánh thức cho nên nhăn nhó bước ra ngoài. Nhà mình đêm hò hét như là đánh trận giả đấy, rồi sáng ra thì không khác gì cái chợ vỡ là làm sao. Còn chịu hết nổi rồi đấy. Bà Chiêu liền cáu: mẹ mơ bị một đám người đầu trâu mặt ngựa thả vào chiếc giếng đấy, sợ chết đi được. Ông Chiêu bây giờ liền hỏi Hân: thế chị này đêm qua mơ cái gì mà cũng gào to như vậy? Dạ con không mơ gì ạ, à. Con nghe thấy tiếng nói thôi ạ. Cả ba người hoang mang nhìn nhau. Nghe thấy tiếng nói ư? Ở đâu? Dạ con không biết, nhưng mà nó bắt con dậy. Tiếng nói ấy giống hệt như là tiếng con ma nữ bắt con lần trước, cho nên là con sợ không có dám ngủ. Tín liền xua tay: ui giời ơi, chắc là mọi người mệt mỏi sinh ảo giác thôi. Ông Chiêu cũng đồng ý với cách giải thích của Tín. Hân thì không tranh luận, nhưng cô có thể khẳng định đó không phải là ảo giác. Cô không biết chuyện cô và giấc mơ của mẹ chồng có liên quan tới nhau hay không. Tuy nhiên những gì cô nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Chiều hôm ấy bà Chiêu mệt cho nên ăn xong liền đi nằm. Mọi người vẫn còn đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng bà Chiêu la hét ầm ĩ. Tất thầy vội vàng chạy vào bên trong, thấy cảnh bà Chiêu đang nằm ngửa ở trên giường, nửa người ở dưới đất mà vùng vẫy: thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tín đỡ lấy người của mẹ lên giường, lay mãi bà Chiêu không tỉnh lại. Ông Chiêu lấy luôn cốc nước hất thẳng vào mặt của vợ. Bà Chiêu dùng mình bật dậy ngồi ở giữa giường, mồ hôi túa ra như tắm. Mặc dù thời tiết đang se lạnh, bà lắp bắp rồi nói: bọn đầu trâu mặt ngựa nó bắt tôi. Ai dám bắt bà? Tự nhiên vừa nằm ngủ vừa lét ầm ĩ cả nhà lên vậy. Mà chắc là nhà mình có ma rồi ông ạ. Vớ vẩn, ma quỷ ở đâu ra? Đang ban ngày ban mặt cả nhà còn đang ngồi nói chuyện bảo thấy ma. Mà nó sợ bà chạy mất dép chứ ở đó mà bắt bà. Không, ông phải tin tôi. Trong nhà này có Tín và Hân từng lãnh giáo ma quỷ, cho nên cả hai đều bán tín bán nghi. Tín liền hỏi: mẹ mau kể lại những cái gì cho con nghe xem nào. Nếu mà có sự lạ chúng ta phải mời thầy tới giúp. Phải đúng rồi, phải con đi tìm thầy ngay. Con dẫn mẹ đi gặp thầy Mo lần trước cứu quần Hân đi, mẹ phải gặp ông ấy. Bà Chiêu nặng nặc đón đi gặp thầy Mo. Tín chiều theo ý của mẹ, cho nên hai mẹ con tới nhà của thầy ngay sau đó. Thật may cho cả hai mẹ con là thầy Mo đang có ở nhà. Vừa thấy hai người giữa trưa tới thì ngạc nhiên rồi hỏi: sao hai người lại chọn cái giờ này mà tới gặp tôi? Bà Chiêu vội vàng giải thích: Thưa thầy, thầy mau giúp tôi với ạ. Tôi đúng là gặp ma rồi. Tôi bị nó hù suốt từ đêm qua đến giờ. Tôi sợ quá. Thầy mà không giúp tôi là tôi không có dám ngủ nữa đâu. Thầy liền nhíu mày rồi nói: Bà gặp ma giữa ban ngày sao? Dạ đúng vậy, vừa mới đây thôi thầy ạ. Thầy mời cả hai mẹ con ngồi xuống rồi từ tốn đáp: Bà kể chậm rãi lại cho tôi nghe mọi chuyện có được không? Bà Chiêu liền đáp: Vâng, chuyện là chiều tối qua tôi và con Hân có đi may áo dài. Tôi qua về nhà tôi lại ngủ nằm mơ thấy một chuyện ban chiều. Mà có một điều lạ rằng lúc chúng tôi đi ngang qua một cái miếu, trời lúc ấy vẫn còn nắng quá, cho nên là tôi bảo con Hân dừng chân nghỉ một lát. Thế vậy chiều hôm qua bà có đi qua cái miếu nào không? Bà Chiêu lắc đầu rồi nói: Dạ không, chúng tôi không đi qua trước miếu nào cả. Lạ thật, khuôn mặt của bà nó có điểm xấu lắm. Dạ thầy mau cứu lấy tôi đi ạ, giấc mơ đó đáng sợ lắm thầy. Vậy thì bà kể chi tiết lại mọi chuyện cho tôi nghe, nhớ là kể chính xác lại giấc mơ. Bà Chiêu chậm rãi rồi kể lại: Lúc ấy tôi bảo với con Hân là đường còn xa mà nắng quá, tôi với chị nghỉ lại đây một lát để cho nó đỡ mệt. Con Hân vâng dạ lấy chai nước rồi mời tôi uống. Bỗng đâu tự nhiên xuất hiện một đám người mặc quái dị, khuôn mặt ai nấy đều rất là gớm ghiếc. Cả đám nhìn thấy chúng tôi rồi cười phá lên: Người kia là người thật đấy, lâu lắm rồi chúng ta mới thấy thịt tươi như vậy. Bà Chiêu cau mày khó chịu: Đang yên đang lành gặp ngay cái lũ khố xách áo ôm như thế này, đúng là hãm mà. Một mụ đàn bà trong số đó bật cười ha hả lên rồi nói: Tụi bay thấy con mụ này thế nào, có vừa mắt hay không? Cả đám người bật cười khẳng khặc. Một tên mặt mũi bậm trợn bước ra, khịt khịt cái mũi rồi đáp: Cứ có là được rồi, quỷ vương lâu lắm không được món thịt tươi, bắt nó đi. Bà Chiêu thấy tụi nó tiến lại gần thì liền quát: Này cái tụi ăn mày, tụi mày định ăn cái gì thế hả? Đứa đầu chọc lóc bước tới kéo tay cổ bà rồi nói: Mụ già mất nết này, mau đi theo tụi ta. Nói xong cả đám xuống lấy bà Chiêu và kéo đi. Bà tay đánh chân đá, miệng chỉ bới ẩm mỹ: Tiền sư cái lũ mất dạy này, tụi mày tính làm cái gì thế hả? Hân đứng bên cạnh thì vội vã hô lên: Mấy người mau thả mẹ tôi ra đi, ai cho các người ban ngày ban mặt dám bắt người đi như thế. Dường như tiếng của Hân nói tụi kia không hề nghe thấy, tất thảy tụi nó túm lại mà kéo bà Chiêu đi. Bà Chiêu cào cấu bọn họ tới tỏa cả máu, toàn thân thể bọn chúng mềm tựa như là bún. Bà cảm giác như cào đến đâu thì da thịt bọn chúng rách toạc đến đó. Tuy nhiên bọn chúng càng bị đánh thì lại càng phấn khích hơn. Hân nhào tới lôi bà Chiêu lại, miệng hô ầm ĩ: Bớ người ta, cứu người ta. Bọn chúng cứ lôi sành sạch bà Chiêu tới những con đường đầy gai góc. Sau cùng bọn nó kéo bà Chiêu tới một chiếc giếng cũ kỹ, rêu mốc phủ kín. Người đàn bà bây giờ mới lên tiếng: Chọn bà vinh hạnh cho bà rồi, bà phải cảm ơn tụi này chứ chửi bới làm cái gì. Bà Chiêu liền gào lên: Thả tao ra, chúng mày định làm cái gì thế hả? Chuyện này con trai tao mà biết, nó giết sạch chúng mày đấy. Hân quỳ xuống đất rồi lại: Tôi lại mấy người làm ơn ta cho mẹ thôi. Một đứa bây giờ mới quay lại nhìn Hân, nó liền nói: Con này ra như đỉa vậy đấy, muốn chết hay không? Một đàn bà lừa mắt rồi nói: Làm việc của mày đi, con đấy chưa tới lượt của mày ra tay, nó chưa có tới số. Nói rồi cả bọn tung bà Chiêu lên rồi bắt lấy. Mấy đứa ném bà từ bên này qua bên kia như ném một con bùa nhìn. Bà đau đớn gào thét nhưng bọn chúng không hề ngừng tay lại. Hân bây giờ vác gậy đánh vào lưng của tụi nó rồi la hét: Mau thả mẹ tôi ra, mấy người mau thả mẹ tôi ra. Một đàn bà quắc mắt rồi ra lệnh: Đưa bà ta đi. Dứt lời bọn kia khiêng bà Chiêu thả vào một chiếc giếng ở bên cạnh. Bà Chiêu gào lên thảm thiết: Thả tao ra, tụi mày thả tao ra ngay, Hân ơi cứu mẹ. Bà càng nói thì tụi nó càng cười lớn. Một đàn bà có vẻ cáu gắt liên hồi: Mau thả xuống đi, nhốt hồn bà ta lại. Hân nhào vào kéo bà Chiêu thì bị cả lũ kia đẩy ra ngoài. Bọn chúng ra sức để bà Chiêu xuống giếng. Bà Chiêu kể tới đó thì gương mặt tỏ rõ sự lo lắng: Nó đòi giết tôi, thầy mau cứu tôi với. Thầy mò bấm đốt ngón tay rồi trừng mắt lên một cái: Thôi chết rồi, bà đắc tội gì với tụi nó mà tụi nó lại bắt hồn bà thế này. Cũng may mà bà tỉnh lại được, chứ không thì tụi nó bắt hồn bà mất rồi đấy. Bà Chiêu nghe thầy nói như vậy thì ngồi ngây người ra lo lắng. Tín nghe thầy nói cũng sợ toát cả mồ hôi: Dạ thưa thầy, chúng tôi chăm sự nhà thầy, thầy làm ơn giúp mẹ tôi với. Thầy liền chép miệng rồi nói: Sự việc khó khăn rồi đây, tụi này toàn là quỷ thôi chứ không phải là ma thông thường đâu. Tụi nó mà chọn ai thì nhất định sẽ không bao giờ chịu buông bỏ cả. Thầy ơi, chúng tôi biết là thầy giỏi lắm, thầy hãy giúp chúng tôi một lần nữa đi, giờ chúng tôi không biết là nên cậy nhờ ai được cả. Nó có nhắc tới quỷ vương có đúng không? Dạ đúng rồi thầy, tụi nó có nhắc tới quỷ vương. Không sai, chắc chắn là bọn quỷ đói nó nhúng tay vào rồi. Chỉ e là lành ít dữ nhiều. Sau khi bắt bà đi thì nó sẽ tiếp tục bắt hết những ai trong nội tộc của nhà bà. Nghe thầy Mo nói như vậy, cả Tín lẫn bà Chiêu đều kinh sợ. Thầy trầm ngâm rồi nói tiếp. Trừ khi... Thầy có cách gì không ạ? Thầy mau nói đi ạ, tôi đội ơn thầy. Trừ khi làm lễ hoán mệnh lập lời thề máu, bà dám làm hay không? Bà Chiêu liền đáp lại. Làm lễ hoán mệnh là cái gì vậy thầy? Thầy suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Thực ra thì cách này có từ rất lâu rồi, các thầy mo vẫn làm. Tuy nhiên thì nó cũng rất nguy hiểm. Bà phải lập lời thề bằng máu. Nếu mà tương lai bà vi phạm hoặc là nuốt lời thì nó sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của bà. Bà Chiêu thầm nghĩ. Miễn là được sống, người mà chết rồi thì thứ quý giá nào cũng đâu còn quan trọng nữa. Tín liền lên tiếng. Nhưng mà nó có tác dụng thật không thầy? Tôi chưa thấy cái hoán mệnh này bao giờ cả. Nghĩa là đem mệnh của mình đổi sang cho người khác phải không thầy? Bà Chiều nghe con trai hỏi như vậy, bỗng lóe lên trong đầu một tia hy vọng. Tâm trí của bà lúc bấy giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của Hân. Bà liền thầm nhủ, nếu hoán mệnh được thì sẽ hoán cho nó. Như vậy một tên trúng hải đích sẽ không vất vả nghĩ kế để nó đi. Bởi lẽ Hân luôn được Minh bảo vệ và tin tưởng, cho nên làm chuyện này Minh thay đổi tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Thầy liền giải thích. Hoán mệnh ta nói chỉ là di số mệnh của mẹ cậu sang cung số khác mà thôi, chứ không phải đổi mệnh cho kẻ khác. Mà muốn đổi mệnh là phải dùng ngày giờ sinh của người muốn đổi làm lễ. Cách đó cũng được nhưng mà ác đức lắm. Ta làm thầy cứu người chứ không có hại người, cho nên chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện làm trái luân thường đạo lý đâu. Bà Chiêu nghe thầy nói như vậy cũng mừng, nhưng mà hơi tiếc nuối một chút. Bà liền đáp, dạ vâng, chúng tôi biết thầy là người có tấm lòng Bồ Tát, thầy chắc chắn sẽ có cách giúp tôi thoát khỏi cái kiếp nạn này. Thầy nhìn lên đồng hồ rồi nói, hiện tại đã là gần 2 giờ chiều rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu bà không muốn đêm nay lại thấy lũ quỷ đói kia thì ngay lập tức phải tẩy uế bản thân trước đã. Vâng, nhưng mà tẩy uế bản thân là phải làm gì ạ? Mong thầy chỉ giúp. Thầy liền gật gù bước tới bên điện thờ, lấy trong đó một chai rượu thừa đưa cho Tín. Đây là chai rượu thờ thần, nó sẽ dọa lũ quỷ kia không dám tới gần. Tín lắc chai rượu rồi nói, cái này mẹ tôi phải uống hết hả thầy? Bậy nào, cái này tẩy uế cơ thể của bà ấy chứ đâu phải là uống. Nếu uống thì nhấp một hớp đầu tiên thôi, chứ không được uống hết. Cậu về chuẩn bị cho ta thứ hoa có màu đỏ như máu, trộn muối hạt đã rang khô. Hai thứ ấy trộn lẫn với nhau, bỏ vào trong hũ đem chôn ở dưới đất. Chọn nơi có ánh nắng mặt trời chiếu tới, không được chọn nơi có bóng râm. Cậu nhớ chôn đủ 1 tiếng và 49 phút, tính từ lúc lấp đất xong thì đào lên mang vào trong nhà cho mẹ cậu, đổ vào trong cái rượu này rồi tắm. Nhưng mà người đi chôn không được phép là đàn ông, mẹ cậu cũng không được động tay vào. Chỉ khi nào chiếc hũ được đào lên thì mẹ cậu động tới mới không sao. Sau khi lấp đất chôn cái hũ lại thì dùng 4 cành tre của cây tre đực buộc thêm tấm vải đỏ hình tam giác lên, cắm thẳng xuống xung quanh nơi chôn chiếc bình. Mỗi cành tre buộc vào một tấm vải đỏ, nhớ cho thật kỹ mà làm vào cho đúng. Lưu ý không được dùng thêm nước hay là pha bất cứ một thứ gì vào cái hũ cả. Tấm phải dùng khăn mới tinh, chưa qua sử dụng mới có tác dụng. Mọi người làm theo đúng lời dặn của tôi thì coi như là được tẩy uế cơ thể dơ bẩn, và lũ quỷ sẽ không quay lại tiếp cận bà ấy trong một thời gian. Ta cần dùng quãng thời gian ấy để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần làm lễ di cùng hoán mệnh cho bà ấy. Bà Chiêu mừng rỡ. Ôi quý hóa quá thầy à, may mà gia đình chúng tôi gặp được thầy cao tay, chứ không thì có lẽ cái mạng già này khó mà giữ được. Thầy đưa tay vuốt mấy sợi râu rồi đáp, giúp người là tích đức cho con cháu. Việc này ta nhận lời giúp bà thì bà cứ yên tâm. Tuy nhiên bà phải nhớ rằng trong suốt quãng thời gian chờ đợi làm lễ này, cả nhà bà phải ăn chay cho tôi. Sau khi làm lễ xong 7 ngày tiếp tục ăn chay rồi mới được ăn mặn trở lại. Vâng ạ, ăn chay, nhất định chúng tôi sẽ ăn chay. Vậy hai người về chuẩn bị làm đúng như lời ta dặn. Khi nào ta chuẩn bị xong mọi thứ, ta sẽ báo lại cho bà biết. Mẹ con bà chưa vui vẻ chào thầy ra về. Thầy ngồi trong nhà nhìn dáng vẻ vội vã xen lẫn lo lắng của hai người mà lắc đầu. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Bà Chiêu về kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe. Tín đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo yêu cầu của thầy. Hân đem hoa trộn chung với muối rang, đổ vào chiếc bình rồi đào đất chôn xuống ở giữa vườn, nơi không có bóng râm. Mọi việc xong xuôi tất cả đều cầu mong cho bà Chiêu tai qua nạn khỏi, đêm ngủ không còn ác mộng nữa. Quả nhiên đêm hôm ấy, bà Chiêu ngủ ngon lành không còn mơ thấy ác mộng như trước. Sáng ngày hôm sau, bà tỉnh dậy khoan khoái ở trong người. Bà tươi cười rồi nói chuyện. Đêm qua tôi sợ gặp lại cái lũ đầu trâu mặt ngựa ấy một lần nữa. May thay mà lại ngủ say không có biết trời đất là gì cả. Ông thầy này quả nhiên là thật cao tay. Giờ chúng ta chỉ còn chờ ngày thầy làm lễ hoán mệnh đến là xong. Quả nhiên một tuần lễ sau, thầy tới nhà gặp bà Chiêu. Thầy xách theo bao nhiêu là đồ lễ tới. Hân vui mừng chạy lại đỡ đồ lễ cho thầy. Dạ thầy tớ sẽ không báo trước để gia đình con phụ giúp thầy qua à? Một mình thầy vất vả quá. Mình hôm nay cũng có mặt ở nhà phụ cho mọi người chuẩn bị lễ di cung hoán mệnh cho mẹ. Bàn lễ được nhanh chóng sắp ngay cửa chính nhà bà Chiêu. Thầy yêu cầu một mình bà Chiêu mặc trên người bộ quần áo mới tinh ngồi ở giữa chiếu hầu. Đầu của bà đội một chiếc khăn ren đỏ trùm kín mặt. Nhưng mâm lễ nhanh chóng được đặt lên cho bà Chiêu đội. Một mâm tới ba mâm rồi lại đến bảy mâm. Bà Chiêu đội tới bảy mâm cỗ thì mồ hôi túa ra nhễ nhại. Toàn cơ thể của bà nóng lên. Bà phừng phừng mặt mũi muốn tháo bỏ hết mọi thứ ở trên người. Nhưng vì đang làm lễ cho nên bà cố cắn răng chịu. Rất may cho bà mâm lễ được hạ xuống dần. Thầy bảo bà đưa bàn tay phải lên cho thầy làm lễ. Nhanh như cắt, thầy dùng con dao rạch một nhát trên ngón tay trỏ của bà Chiêu. Bà Chiêu bị bất ngờ thốt lên đau đớn. Thầy, sao thầy lại cắt tay của tôi? Lễ gì cũng hoán mệnh bắt buộc phải lập lời thề bằng máu. Bà đã biết rõ ràng sự tình và đồng ý rồi, tại sao lại còn hỏi tôi? Dạ vâng, nhưng mà thầy làm thì thông báo cho tôi còn chuẩn bị trước chứ, không tôi giật mình. Thầy giơ ngón tay của bà lên cao lẩm nhẩm đọc chú, rồi đưa chiếc hộp nhỏ xíu hứng lấy một giọt máu từ tay của bà Chiêu. Đoàn thầy dùng bút lông nhỏ xíu chấm vào vết máu, viết mấy chữ loàng ngoàng trên giấy, rồi ấn ngón tay của bà Chiêu điểm chỉ xuống bên dưới. Công việc đã hoàn tất, thầy gói miếng giấy ấy lại, cẩn thận bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ rồi cất đi. Rồi sau đó liền gọi Hân. Cô Hân, mau mang hình nhân thế mạng của bà Chiêu đi hóa đi. Tốt nhất là cô đi ra tận ngã ba mà hóa, và đứng canh cho đến khi nào hình nhân cháy hết mới được về nhà. Đoạn thầy dục bà Chiêu, bà hãy cởi bỏ bộ quần áo trên người đi. Sau đó gấp lại thật gọn gàng bỏ vào trong bịch ni lông. Kiếm thêm 9 cây kim cuộn chỉ đỏ, bỏ vào trong bịch. Rồi xe con trai của bà cầm ra ngã tư đường, cánh lúc không có ai đi qua thì ném ra đó là kết thúc lễ. Nhớ ném đúng 12 giờ trưa thì coi như là thành công mỹ mãn. Bà Chiêu lập tức làm theo lời của thầy dặn. Mình chạy xe đến tận ngã tư ném chiếc bịch đồ của mẹ vào góc đường. Lúc cậu ném bịch đồ ấy xuống đám cỏ lau bên vệ đường thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một con mèo. Nó kêu lên thảm thiết, chừng chừng giữ đôi mắt xanh lét nhìn về phía của Minh. Minh bị tiếng kêu của nó làm cho giật mình, đứng sững lại nhìn nó hồi lâu. Con mèo thấy vậy thì lùi người lại, cong cái lưng sù lông, nhằn nanh ra gừ gừ, như thể dọa Minh không được phép tới gần nó. Minh liền khẽ đáp, xin lỗi mày, ta không có ý ném trúng mày, tao đi nhá, chào mày. Nói xong anh lên xe chạy thẳng về nhà. Phía sau con mèo vẫn dựng lông lên gừ gừ trong miệng mãi không thôi. Hân hóa xong hình nhân thế mạng cho bà Chiêu, cùng với đống vàng mã rồi đứng bên cạnh lật từng chiếc cho đến khi mã cháy đến hết. Ngọn lửa tắt ngấm mới yên tâm quay vào trong nhà. Ông bà Chiêu đang ngồi nói chuyện với thầy Mo trên phòng khách. Tín thì lúi húi dọn đồ trên mâm lễ. Hân cùng xén tay và dọn cùng. Cô thấy chiếc hộp và cây bút lông nhỏ thầy dùng viết máu của bà Chiêu, bà nãy bèn giơ lên hỏi thầy. Thầy ơi, cái thứ này còn dùng nữa không ạ? Thầy liền đáp, ta làm xong rồi. Cái đó cô gói vào cùng tất cả hoa cúng hôm nay, bỏ vào cái bịch chờ nửa đêm, đem thả trôi sông cho nó mát. Hân nhanh tay thu dọn mọi thứ bỏ vào trong chiếc bịch ni lông, đặt vào trong góc cửa. Thầy nhăn mặt rồi nói, sao lại để ở đó? Cái này toàn là của ma quỷ không đó. Cô mau cầm ra đầu ngõ để đi, ra khỏi ngõ mới được bỏ tạm vào đó, rồi đêm nay thì đem ra sông mà vất. Hân liền luống cuống, vâng, tại con không biết ạ, con sẽ mang đi ngay. Bà Chiêu liền chẹp miệng, con với chả cái chứ được cái tích sự gì cả. Làm thì lề ma lề mề, có cái việc bé tí như ngón tay mà làm không có xong. Lúc ấy là 12 giờ trưa. Thầy nhìn chiếc bóng của Hân in dưới sân rồi trầm tư rất lâu. Bà Chiêu vội hỏi, vậy coi như là xong lễ, tôi sẽ không thấy cái lũ quỷ đó nữa hả thầy? Thầy gật gù rồi nói, có thể lắm, không lẽ nó không biến mất sao? Bà Chiêu hoang mang rồi nói, còn là sao hả thầy? Vậy là tối nay vẫn chưa xong hả thầy? Thầy làm tôi lo quá, thầy mau nghĩ cách giúp tôi đi ạ. Thầy liền xua tay rồi nói, không, tôi không nói bà, tôi đang nói còn ma nữ cơ. Cả nhà của bà Chiêu ngạc nhiên rồi nói, ma nữ? Lại còn con ma nữ nào nữa à? Chính là con ma nữ đã từng bắt hồn con dâu của bà. Hôm ấy tôi ngỡ là nó đã bị hồn phi phách tán rồi. Sự việc đã qua lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu lộng hành trở lại. Nó, vậy nó ở đâu à? Tín sợ hãi hỏi thầy, bởi lẽ hắn là người dùng cái thứ bột đen kia hỏng giết chết nó. Tín rất sợ nó sẽ tìm mình để báo thù. Thầy chỉ tay vào Hân rồi nói, tôi nhìn vào bóng cô ấy mà cảm nhận được. Bà Chiêu đứng bật dậy rồi nói, thầy nói gì ạ? Con Hân sao? Nó bị ma ám á? Thầy liền gật gù rồi nói: đó là cách lý giải duy nhất cho giấc mơ của bà. Tại sao hai mẹ con bà cùng xuất hiện giấc mơ mà tụi quỷ kia chỉ có bắt mình bà? Nó nghĩa là nó, tôi chẳng hiểu gì cả. Thầy từ tốn rồi đáp lại: vì mà nữ ấy vốn là quỷ tinh, quỷ tinh muốn bắt giữ cô ta thì bọn quỷ đói còn con kia không đứa nào dám động tới, bà hiểu chứ? Trong đầu của bà Chiêu bỗng hiện lên một kế hoạch đẩy Hân vào chỗ chết. Bà liền cười rồi nói: thầy thật là khéo đùa, làm sao có chuyện ấy được chứ? Thầy nghiêm mặt rồi đáp: bà thấy tôi đang đùa hay sao? Vừa lúc ấy Minh về đến nhà, thầy liền lên tiếng: cậu Minh vào đây, tôi bảo vợ cậu đang bị quỷ tinh bám theo rồi đấy. Minh nhào ngay vào trong nhà: là sao hả thầy, có chuyện gì vậy, quỷ tinh chẳng phải chết rồi sao? Không, nó không hề chết. Tôi vừa nhìn thấy bóng của vợ cậu, chắc chắn nó vẫn bám theo vợ cậu. Không tin tôi, cậu thử hỏi vợ mình xem có từng nghe thấy tiếng nói hay là tiếng gọi trong đêm không. Bà Chiêu chợt nhớ ngay đến cái đêm mình nằm mơ bị lũ quỷ bắt đi, chẳng phải đêm ấy Hân cũng là hét ầm ĩ không ngủ được hay sao? Bà liền buột miệng rồi nói: chẳng lẽ trùng hợp với cái đêm hôm ấy con Hân nó? Mình lo lắng rồi nói: vậy bây giờ phải làm sao hả thầy, làm cách nào để giải thoát cho vợ con đi thầy? Minh liền hỏi Hân: vợ, em vào nghe thầy hỏi chuyện đi, em có nghe thấy ban đêm có ai gọi mình hay không? Hân nghe thầy hỏi thì bỗng tái mặt đi rồi gật đầu liên tục rồi đáp: có, con có nghe thấy. Chính cái đêm mẹ nằm mơ thấy quỷ thì con cũng nghe thấy tiếng nói. Có điều lạ rằng con không hề nằm mơ, lúc ấy con rõ ràng là con đang thức. Thầy đứng đập tay xuống bàn rồi nói: vậy thì đúng rồi, chính là nó. Con này không ngờ nó mạnh tới như vậy. Nếu là phải kẻ khác thì đã bị hồn tiêu phách tán từ lâu rồi. Minh liền nói: vậy bây giờ phải làm thế nào à? Vợ con có nguy hiểm không thầy? Thầy bấm đứt ngón tay rồi nhìn chằm chằm vào Hân rồi nói: cô đang mang thai sao? Còn vài ngày nữa là tới đèn đỏ, cho nên Hân lắc đầu nói: không, con cũng không biết, nhưng chắc con không có thai. Thầy liền hừ lạnh rồi nói: tại sao biên âm báo rõ ràng là cô đang mang thai, chuyện này rốt cuộc là sao? Mình cầm tay cổ vợ: anh đưa em đi bệnh viện để kiểm tra, hay là chúng ta có con mà con nhỏ quá cho nên là chúng ta không biết. Thầy vào bàn thờ nhà bà Chiêu, cầm lá trầu trên bàn thờ nhìn thật lâu. Tay của thầy di theo lá trầu từ cuống lên tới ngọn. Thầy lật ngược lá trầu xuống rồi lại lật ngược lên rồi đáp: đúng là cô ấy đang mang thai. Nếu vậy thì ta nhìn bị nhầm. Đứa bé ấy là phúc tinh, là con của trời, số mạng rất đặc biệt. Có lẽ nó được thần linh bảo hộ, cho nên tụi quỷ kia mới không dám làm hại đến cô ấy. Vậy thì mọi người yên tâm rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Mình thở phào nhẹ nhõm: ơn trời, nếu vậy thì may mắn quá à. Thầy liền gật đầu rồi nói: ta thấy trong bóng của cụ ấy thoát ẩn thoát hiện ánh sáng lạ, lúc lại bị câu chuyện của mẹ cậu ám ảnh, cho nên là nghĩ tới con bà nữ kia. Hiện tại thì tốt rồi, chúc mừng gia đình bà qua nguy hiểm và chuẩn bị đón cháu nội. Minh vui mừng cảm ơn thầy rối rít. Bà Chiêu thì mặt trầm tư khó hiểu. Tín thì cũng bị cái tin ấy làm cho bất ngờ. Nếu mà quả thật thân lại có bầu sinh ra một đứa con trai thì kế hoạch của mẹ con họ sẽ bị hỏng bét. Duy có ông Chiêu thì không biểu lộ gì đặc biệt cả. Ông khẽ mỉm môi cười, có lẽ ông đang mong mình có một đứa cháu đích tôn chống gậy. Vài ngày sau, Minh đưa vợ đi kiểm tra và vui mừng khi bác sĩ đã thông báo chuyện Hân có bầu. Niềm vui đến với gia đình của Minh quả nhiên là quá lớn. Minh lại càng quan tâm chiều chuộng vợ hơn nữa. Một tháng sau, bà Chiêu thông với bà trong làng đi chùa. Lúc cả đoàn ngồi nghỉ bên gốc đa thì gặp chúng một người đàn bà xem bói. Người ấy nhìn mặt của từng người rồi xem qua vài chuyện hệ trọng trong nhà. Tới lượt bà ấy xem cho bà Chiêu thì bà ấy thoáng ngạc nhiên, ánh mắt của bà sáng lên rồi mấp máy: lạ quá, người này không phải là người. Bà Chiêu nghe thấy vậy thì máu nóng nổi lên: mụ điên kia, mụ nói ai không phải là người? Bà bói liền xua tay rồi nói: không, không phải, bà đừng hiểu nhầm, tôi không nói bà đâu, tôi đang nói là đứa bé cháu của bà cơ. Có phải trong nhà bà có người đang mang thai phải không? Bà Chiêu nhíu mày suy nghĩ: mụ điên này xem ra cũng có chút bản lĩnh đây, để xem bà ta nói cái gì. Bà lườm lườm rồi nói: thì sao, ảnh hưởng gì tới nhà bà? Bà bói gật đầu rồi đáp: tôi nói không sai mà, người phụ nữ đang mang thai ấy không phải là người bình thường. Cô ta có phúc tinh bảo vệ, tuy nhiên có điều đáng nói rằng cô ta sắp không được bảo vệ nữa rồi. Ngoài ra đứa bé trong bụng cô ta cũng không hề bình thường. Mấy người trong làng nghe vậy thì cười phá lên: cơm cái bà này ăn với chả nói. Một người liền kéo bà Chiêu: bà nghe làm gì mấy cái người bói dạo này? Bà Chiêu cười rồi đáp: thì buồn nghe cho nó vui thôi mà, tôi cũng chẳng tin. Bà bói liền đáp: Tôi thấy sao thì nói vậy thôi, tin hay không thì phải đợi thời gian mới trả lời được. Đứa bé ấy không phải là người đâu, nó là con của trời đấy. Nó chọn nhà bà đầu thai là ắt có lý do, gia đình của bà hãy cẩn thận. Bà Chiều ngay đến đây thì lại bị chột dạ. Bà còn nhớ thầy Mo đã từng nói đứa bé trong bụng của Hân là của trời. Chính bởi đứa bé ấy cho nên bọn quỷ kia không dám động tới Hân, mà chỉ bắt một mình bà. Bà ậm ờ rồi nói: vậy con của trời thì sao, bà nói rõ được hơn không? Bà bói liền đáp: thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên con của trời đầu thai thì chỉ có hai việc: một là phúc, hai là họa. Nếu là phúc thì may mắn, còn ngược lại thì chỉ e gia đình bà sắp tới chuyện chẳng lành. Nhẹ thì mất tiền mất của, nặng thì mất người, nặng nữa thì tán gia bại sản, không có người nối dõi. Bà Chiều nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên bà mạnh miệng đứng dậy rồi quát lớn: vơ vẩn, bà đi đi, toàn nói mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Bà bói lắc đầu rồi mỉm cười: tôi chỉ nói như vậy thôi, mọi người cứ suy ngẫm xem thế nào. Hành thiện giúp người chưa chắc đã gặp thiện báo, tuy nhiên làm ác hại người chắc chắn sẽ gặp ác báo. Bà bói nói xong đứng dậy rồi đi ngay lập tức. Bà Chiều nghe giọng bà bói nói như vậy thì cảm thấy khó chịu ở trong lòng, nhưng vấn đề làm cho bà hoang mang lo lắng chính là đứa bé trong bụng của Hân bấy giờ. Bị ám ảnh bởi chuyện của đứa bé trong bụng của Hân cho nên cả chuyến đi bà bị phân tâm. Trong đầu của bà luôn ẩn hiện cái cảnh tượng nhà bà bị gặp họa. Ngày nghỉ nhiều cho nên đêm bà lại nằm mơ, cơn ác mộng dày vò tâm trí khiến cho bà ăn không ngon ngủ chẳng yên. Bà liền nói chuyện với chồng: dạo này tôi khó ở trong người quá ông ạ, chỉ còn Hân nó mang thai tôi thấy sao sao ấy. Ông Chiều trong mày rồi nói: sao với chăng cái gì, bà không nghe thầy người ta nói là đứa bé là phúc tinh đấy sao? Nhưng mà tôi toàn mơ thấy đứa bé ấy là mối họa cho gia đình thôi ông ạ. Để con nói tầm bậy nghe không, thằng Minh nó mà nghe được thì chết với nó đấy. Giờ mẹ con Hân khác gì vàng ròng đâu, bạn nó cẩn thận cái mồm. Ông bị con Hân nó cho uống thuốc lú rồi sao, hay là thằng Minh nó tẩy não? Bà bị làm sao vậy, ghét thì cũng ghét bao nhiêu năm nay rồi, con Hân tuy vậy nhưng mà được cái là ngoan. Bà thấy có đứa nào 6 năm bị bà hành hạ khổ sở như vậy mà vẫn một câu dạ một câu vâng không? Bà Chiêu trợn tròn mắt rồi nói: là sao, giờ ngay cả ông cũng bênh con lăng loàn đi hả? Vớ vẩn, tôi bênh nó thì khác gì là nhổ ra lại xúc kích vào mồm ăn. Dù gì đứa bé đó cũng là máu mủ của nhà mình, tôi ghét mẹ con nó nhưng mà con của thằng Minh vẫn là cháu của tôi. Ôi dào ơi, cháu thì thiếu cái quái gì đâu, nó đẻ được thì người khác cũng đẻ được chắc. Bà lại nghĩ đi đâu thế hả, có phải con Mai nó cho bà ăn cái gì rồi phải không? Bà Chiêu liền nguýt chồng: vớ vẩn, tôi vẫn là thích con Mai làm vợ của thằng Minh. Ông nghĩ xem, con bé nó xinh xắn ngoan hiền như vậy, không làm dâu nhà mình thì có phải phí của trời không? Bác ơi bác, anh Tín bị tai nạn rồi. Mai chạy ù xe vào trong nhà rồi rít gọi. Hai ông bà Chiêu đứng bật dậy lo lắng: sao thế, con tôi làm sao? Bác cháu vừa trên viện vì báo cho cháu, cho nên là cháu chạy sang báo cho hai bác biết tin đi ạ. Anh ấy bị tông xe từ phía sau, hiện tại bác sĩ đang cấp cứu. Cái tin mà thông báo khiến cho cả hai ông bà như rụng rời chân tay. Cả hai ông bà vội vàng lao vào trong viện. Vợ chồng Hân cũng đều có mặt ở đó sau khi nhận được tin báo. Bà Chiêu nhào vào hỏi han tình hình. May mắn Tín chỉ bị chấn thương nhẹ phần cơ và gãy mất một chiếc răng. Anh ta bất tỉnh là do quá hoảng sợ và cũng bị choáng nhưng hiện đã tỉnh lại. Bà Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Mai tuy không phải là người nhà nhưng mà cũng nhào vào hỏi han rồi nhờ cậy bác sĩ giúp đỡ. Chẳng gì bác ruột của Mai hiện là bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện này. Bà Chiêu thấy Mai liền đon đả: gớm, phúc đức cho nhà bác quá mới gặp được người tốt như con. Nếu mà hôm nay không có con thì thằng Tín nhà bác còn lâu mới được chăm sóc chu đáo như vậy. Bác cảm ơn con. Mai tươi cười rồi nói: cho cháu với gia đình bác thì ơn huệ cái gì hả bác, anh Tín không sao là tốt lắm rồi. Hân và Minh cũng ngỏ lời cảm ơn Mai. Mai thấy hai vợ chồng họ tay trong tay thì bất giác trong lòng thấy hơi ghen tị. Vốn dĩ Mai với mình trước đây khá thân thiết, cả làng hồi ấy có đồn thổi rằng bọn họ là cặp đôi hoàn hảo. Mai cũng tin chắc Minh là người đàn ông của đời mình. Vậy mà đùng một cái, anh ấy dẫn Hân về ra mắt rồi đám cưới vội vàng, sợ Hân đã mang bầu. Lúc bấy giờ Mai hận Minh lắm, Mai cũng ghét luôn cả Hân. Thậm chí đã có lần Mai tính thuê người để xử Hân cho bỏ ghét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.